như trước thấy không rõ. Trong khi không nhận ra, ta di chuyển ngắn nhỏ bộ pháp, đã đi đến mép giường. Ta cương tại nguyên chỗ, ngừng thở, nhìn trên giường nằm bóng hình xinh đẹp, cuối cùng xác định xuống. Đó là mẹ. Kia ba ba đâu này? Tâm lý hiện lên một tia nghi hoặc. Sẽ không suy nghĩ nữa. Ngược lại, trong lòng không hiểu hưng phấn, mẹ là một người. Trong phòng hoàn cảnh có chút đen tối, thấy không rõ mẹ hiện tại bộ dáng, nhưng có thể xác định chính là, mẹ còn đang giấc mơ bên trong. Ta ùng ục nuốt xuống một ngụm. Bàn tay không ngừng nắm chặt buông ra, lòng bàn tay mồ hôi ứa ra. Ta phi thường rõ ràng ta chính mình muốn làm cái gì, nhưng chân chính đem cơ hội bày ở trước mặt ta thời điểm ta do dự. Càng nhiều, nhưng thật ra là sợ hãi. Cuộc sống, ta chưa từng có gặp qua, càng chưa nghe nói qua, có ai địch mẹ ruột của mình. Nghe cũng chưa từng nghe thấy sự tình, làm chính mình đi làm, trừ bỏ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Có thể đem chân theo bên trong dép lê rút ra. Trần trụi chân, dẫm lấy sàn đi đến đầu giường, chậm rãi ngồi phía dưới thân thể, dò xét cẩn thận mẹ. Mẹ nghiêng thân thể, song chưởng lúc lên lúc xuống trưng bày trước ngực, một đầu tóc đen như vân cửa hàng tán, mắt đẹp đóng, môi hồng đều đặn thở hổn hển hơi thở. Ngủ được rất là an tĩnh. Kinh bạc hạ lạnh bị che đậy tại mẹ trên người, đem lồi ra mông hông, thon gọn vòng eo, buộc vòng quanh một đạo mê người dáng người đường cong. Đầu óc thăng lên một lượng xúc động, xốc lên mẹ cái chăn, bất quá cái ý nghĩ này chợt lóe lên. Bởi vì khẳng định như vậy sẽ đem mẹ đánh thức. Cúi đầu liếc nhìn dưới hông cứng trắng côn thịt, ta thở hổn hển, dùng tay cầm chặt, nhìn chằm chằm mẹ gò má, cứ như vậy tuốt. Vào cửa phía trước, ta căn bản không phải như vậy nghĩ. Nhưng chân chính đối mặt mẹ thời điểm ta lại lần nữa rút lui. Cứ việc dùng tay phát tiết, lại vẫn có thể mang cho ta đến khôn kể kích thích. Một bên dùng tay tuốt côn thịt, một bên cúi đầu nghe thấy mẹ mái tóc, rất nhanh, bắn ý tiến đến. Cứ như vậy ngồi xổm mẹ trước mặt, ta lại lần nữa tại mẹ phòng ngủ, đem tinh dịch bắn ra. Lần trước, là bắn vào mẹ khuôn mặt, mà lần này, xuất tại quần lót bên trong. Hít thở sâu vài hớp, sau khi bình tĩnh tâm tình, liền chuẩn bị rời khỏi mẹ gian phòng. Vừa đứng dậy, lại ngoài ý muốn phát hiện, tủ đầu giường thả nhất hộp nhỏ. Lòng ta lập tức chìm một chút, giống như là bình tĩnh mặt hồ phía trên, ném xuống nhất khối đá lớn, nhiều lần phập phồng, không thể bình tĩnh. Tay run rẩy đem hộp nhỏ cầm lấy đến. Phía trên tinh tường viết áo mưa, hơn nửa đóng gói đã mở ra. Ta trong lòng mặc dù có suy đoán, cũng không nguyện đi tin tưởng. Cho tới bây giờ mới phát hiện, đó bất quá là lừa mình dối người thôi. Lòng ta phi thường rõ ràng, ba mẹ là vợ chồng. Ân ái rất bình thường đến bất luận kẻ nào đều tìm không ra khuyết điểm. Nhưng lòng ta chính là không thoải mái. Đặc biệt không thoải mái. Thậm chí, còn có điểm phẫn nộ. Chẳng lẽ, đêm qua ta chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Cũng không thể ngăn cản được ba mẹ sao? Hay là nói, mẹ cũng là một cái có rất cường tính dục nữ nhân, hoàn toàn không để ý tới tại con trước mặt hình tượng, không có cự tuyệt ba ba cầu hoan. Ta buông xuống áo mưa hòm, nắm chặt hai đấm. Cắn chặt hàm răng, nhìn thật sâu mẹ liếc nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài cửa. Vừa tới cửa, ta lại dừng lại bước chân. Quay đầu, nhìn trên giường ngủ say mẹ, trong lòng lại lần nữa rối rắm. Nhiều lần bồi hồi, ta lại lần nữa đứng ở mép giường. Nhìn trên giường trống không nửa bên vị trí, ta nắm thật chặt quả đấm, hô hấp có chút dồn dập lên. Ta giống như là cử chỉ điên rồ tựa như, từng bước, đi đến giường một khắc nghiêng, khom lưng trên giường, nằm ở thuộc về ba ba vị trí. Liếc nhìn một cái lửa nóng đánh giá nghiêng thân thể mẹ, kia mê người dáng người đường cong, ta nuốt nước miếng một cái, nhịn không được đem thân thể của chính mình nghiêng chuyển, chính đối mặt mẹ lưng, đem cánh tay nhẹ nhàng khoác lên mẹ eo lúc. Ta chỉ nằm một hồi, trải nghiệm một chút ba ba cảm nhận, ta tại trong lòng như vậy nói cho chính mình. Mấy phút sau, ta dịch chuyển một chút, cũng chỉ kề một điểm, liền một điểm. Thơm quá. Liền hạ lạnh bị phía trên, đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm xạ hương. Thấm vào ruột gan. Ta tay run run, nhẹ nhàng vén chăn lên, đem nửa người nằm đi vào. Không ngừng tại trong lòng an ủi chính mình, ta chỉ là nghĩ trải nghiệm ba ba cảm nhận, lại trầm mê trong này, không ngừng tự hãm. An ủi, đã thành lấy cớ. Nghiêng thân thể tiếp tục hướng mẹ bên kia nhích lại gần, thẳng đến nửa người trên làn da kề sát, ta mới cầm cự được thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Mẹ làn da tốt trượt. Đây là đầu óc phản ứng đầu tiên. Tiếp lấy, ta mới đánh giá trong giấc mơ mẹ. Nhìn có hay không dị động? Chính là, mẹ là lưng đối với ta tư thế nghiêng người, nhìn không tới nàng ngay mặt. Nghĩ đến, buổi sáng hơn 5 giờ cái điểm này, hẳn là một người ngủ được tối chìm thời gian điểm, ta cũng liền an tâm không ít. Tiếp tục ăn vụn mẹ đậu hũ. Cẩn thận đưa cánh tay cũng bỏ vào ổ chăn, lớn mật lướt qua mẹ eo lúc, tay run rẩy đưa về phía trước ngực. Ân. Mẹ không mang áo ngực. Vừa mới chạm đến kia đoàn mềm nhũn quả cầu thịt, ta theo bản năng phản ứng. Mẹ thân trên dĩ nhiên là lộ ra toàn bộ. Chẳng lẽ là cùng ba ba làm sau đó, lười dẫn theo. Không có tế suy nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại lực chú ý đã đầy đủ đặt ở mẹ trên người. Run rẩy tay, bàn tay nhẹ nhàng đắp lên mẹ ngọc nhũ bên trên. Năm ngón tay hơi hơi khí lực, nhu nắm một cái. Chớp mắt, thịt chất lỏng bốn phía, vú thịt như là co giãn 10 phần thạch hoa quả, chật ních khe hở ở giữa. Mềm nhũng ngọc nhũ, không chỉ có co giãn 10 phần, hơn nữa ngạo nghễ vểnh lên giống thiếu nữ vú như vậy. Thanh xuân hữu lực, trắng mịn làn da đều nhanh nộn tràn ra thủy. Chỉ là như vậy, vẫn đang không thể thỏa mãn với ta. Từng vài lần vì mẹ thân thể si mê đến phát cuồng, thậm chí ghen tị ba ba có thể có được mẹ, lần này ta gan lớn làm bậy nằm ở ba ba vị trí. Làm sao có khả năng còn nhịn được? Tay chậm rãi dời xuống, vừa mới chuẩn bị tiến hơn một bước, đột nhiên, mẹ trở mình tử, đem mặt chính diện hướng ta, cánh tay cũng bị mụ mụ cánh tay đặt ở nàng eo chỗ. Ta nhanh nhìn chằm chằm cơ hồ dáng mặt mẹ. Lập tức bị sợ cứng lại rồi thân thể, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liên hô hấp cũng không dám dùng sức, lo lắng khí tức phun tại mẹ hai má phía trên, đem mẹ bừng tỉnh. Liền để ý như vậy cẩn thận giằng co một hồi, phát hiện mẹ vẫn còn ngủ say về sau. Ta lại bắt đầu không an phận. Bị mụ mụ cánh tay ép lấy tay, cao thấp vuốt ve, cảm nhận mẹ trắng mịn làn da, thậm chí, đem ma chưởng phúc đắp lên mẹ mềm mại bờ mông phía trên. Kiều đỉnh mông bự, tròn trịa mà rắn chắc, sờ lên. Mông thịt tốt một trận rung động. Ân. Xảy ra chuyện gì? Mẹ quần lót cũng không có mặc. Nhìn chằm chằm trước mắt mẹ, lòng ta kinh ngạc tới cực điểm. Chẳng lẽ là cùng ba ba tối hôm qua làm xong về sau, quên mặc. Vẫn là lười đổi. Giờ này khắc này, ta đối với ba ba hâm mộ cùng ghen tị, bị phóng đại đến cực đến. Thậm chí, tại loại này lòng ghen tị phía dưới, lá gan của ta đều trở nên lớn. Nửa người dưới lặng lẽ bỏ vào ổ chăn, một cánh tay ôm lấy mẹ eo nhỏ. Chân sau đặt ở mẹ chân đẹp phía trên, đem toàn bộ thân thể dán thật chặt ở tại mẹ trên thân thể. Làn da kề sát, ấm áp tướng tồn. Ta run rẩy thân thể, kích động nội tâm, đem côn thịt chen chúc tại mẹ hai chân ở giữa. Chương 39, đột nhiên. Mẹ mềm dẻo lời vô nghĩa một tiếng, đừng làm rộn này một tiếng lời vô nghĩa, thiếu chút nữa đem ta kêu hồn phi phách tán, lập tức liền cứng đờ thân thể, để tay tại mẹ mông phía trên một cử động nhỏ cũng không dám. Thậm chí ngạnh tại yết hầu một hơi, cũng chưa dám nuốt xuống. Mẹ không có khả năng là tỉnh a. Ta cứng ngắc cúi phía dưới mi mắt, quan sát mẹ liếc nhìn một cái, thấy nàng như trước sắc mặt như thường, không có gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ có khả năng là trong mộng lời vô nghĩa thôi. Cứ việc mẹ không phản ứng gì, những ta vẫn đang cứng ngắc thân thể không dám động, sợ hãi đem mẹ đánh thức. Cứ như vậy, ta nghiêng người ôm trần trụi mẹ, nhấc cái cánh tay chống đỡ tại gối đầu phía trên. Một con khác cánh tay bị mụ mụ đặt ở phần eo của nàng, bàn tay đặt ở mẹ bờ mông, một chân quỳ gối khoác lên mẹ đùi phía trên, bảo trì khó chịu tư thế, cứng 2 phút. Nhìn chằm chằm mẹ kia trương tuyệt mỹ gò má, ta lại lần nữa sủng sủng dục động lên. Đặt ở bờ mông bàn tay bắt đầu thông thả di chuyển, dán tại bờ mông chính ở giữa, năm ngón tay nắm bờ mông ở giữa nhô ra đến cái kia đoàn mềm nhũn thịt mềm. Nhẹ nhàng dùng sức bóp một cái. Kia kinh người mềm mại độ cùng làm người ta thích đến cực đến xúc cảm. Quả thực để ta trước nay chưa từng có kích thích, từ trước đến nay không nghĩ tới quá, ta thế nhưng có thể có cơ hội, tự tay xoa đến mẹ mông. Loại này mẹ con ở giữa cấm kỵ khoái cảm, giống như là trí mạng nghiện thuốc, không ngừng ăn mòn ý thức của ta. Trong não địch mẹ tiếng hô, càng ngày càng nghiêm trọng. Giống như, trong mắt chỉ còn lại có mẹ hoàng mỹ thân thể. Ta thở gấp càng ngày càng nồng tiếng hô hấp, dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, quỳ gối loan bắt chân, không tự chủ được kẹp lấy mẹ đùi. Hướng đến trên thân thể của mình nắm thật chặt, giống như là phải mẹ nhu tiếng cơ thể của ta. Dưới hông kiên rất côn thịt, cũng cách một tầng quần lót thẳng tắp đâm ở tại mẹ ngọc huyệt nơi, cứng rắn nở. Không biết có phải hay không bị quy đầu cấp đội lên rồi. Mẹ đột nhiên phát ra một tiếng nói mê vậy nũng nịu rên rỉ, hai đầu sung túc mượt mà chân đẹp nhưng lại không an phận lung tung nhúc nhích, mềm mại thân thể yêu kiều cũng không ngừng hướng đến ta trong lòng đẩy lấy. Ngủ tiếp tựa như làm nũng giống như. Mẹ nhắm mắt lầm bầm một câu. Giống như bình địa sấm sét, lập tức sợ tới mức ta cứng lại rồi thân thể. Này! Mẹ nên không có khả năng là đem ta coi như ba ba a. Ta cổ họng khô chát nuốt một ngụm, đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không biết làm sao. Như mẹ lúc này mở mắt, liền sẽ phát hiện, nằm ở nàng bên người không phải là ba ba, mà là con trai của nàng, kia mẹ làm như thế nào? Ta đã không dám tiếp tục nhớ lại. Khả năng, mẹ giống như thật đem ta trở thành ba ba. Thế nhưng chủ động đem thân thể dựa vào, trước ngực kia một đôi trắng nõn no đủ ngọc nhũ, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở mặt của ta trước. Cho dù phòng ngủ ánh sáng có chút hôn trầm, có thể cặp kia ngọc nhũ, như trước trắng nõn chói mắt. Bởi vì nghiêng thân thể nguyên nhân, mẹ một cái vú đã trụy ở tại mặt giường, mềm nhũng vú thịt bốn phía, vẫn như cũ có vẻ no đủ ngạo nghễ vĩnh lên, tròn trịa rắn chắc, hai khỏa nhô ra đầu vú giống chín mùi anh đào, trong suốt hồng nhuận. Tỏa ra mê người sáng bóng. Nhìn chằm chằm mẹ trước ngực ngọc nhũ, ta ùng ục nuốt nước miếng một cái, nhưng lại nhất thời thất thần. Đây chính là mẹ vú A, ta ngày nhớ đêm mong vú sữa, muốn hay không sờ hai cái. Liền sờ hai cái. Sờ hai cái cũng không đánh thức mẹ A. Đem ép tại gối đầu phía trên cánh tay thả ra, đưa đến mẹ trước ngực, tay run run rẩy rẩy triều mẹ vú sờ soạn đi lên, nhuyễn. Thật là mềm. Ngón tay nhất chạm đến kia mỹ diệu mềm mại vú thịt, có thể cảm nhận đến không gì sánh kịp nhuyễn miên, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nhuyễn, thậm chí vú thịt tựa như dòng nước tựa như tràn ra khe hở. Bàn tay leo lên nhũ phong. Năm ngón tay thu nạp, nhưng lại không có pháp đem mẹ vú nắm vào chưởng bên trong. Như nước mềm mại vú thịt nhuyễn miên đến cực điểm, toàn bộ vú lại tròn trịa no đủ, không mất co giãn, năm ngón tay buông ra, no đủ vú lại chớp mắt phục hồi như cũ. Cùng tưởng duyệt duyệt vú hoàn toàn khác biệt, vú của nàng giống là mới vừa kết xuất dưa cây non, mà mẹ vú, đã thời cơ chín mùi. Thở gấp dần dần dày đặc khí tức, ta nhịn không được bắt đầu trêu đùa mẹ vú, năm ngón tay buông lỏng nhất khép. Ngẫu nhiên năm ngón tay buộc chặt, véo nhẹ một đoàn, lòng bàn tay dán tại mẹ nhũ phong, liên tục không ngừng ma sát viên kia nhô ra đỏ hồng sắc đầu vú. Mẹ nhắm chặt hai mắt lông mày nhíu nhăn, phát ra một tiếng ngâm nga. Sợ tới mức ta liền vội vàng dừng tay lại thượng động tác, bàn tay theo mẹ vú phía trên buông ra. Ánh mắt trác cũng không dám trác nhìn chằm chằm mẹ, muốn nhìn được một điểm khác thường. Bất quá mẹ hẳn là tại trong giấc mộng, cảm giác được trên thân thể của mình có cái gì. Mới làm ra phản ứng tự nhiên. Gặp không khác thường, hô ta chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, không dám tiếp tục lộn xộn. Sáng sớm mông lung ánh sáng chiếu vào gian phòng. Có thể thấy rõ ràng mẹ lúc này bộ dáng, hơi hơi khô chát bờ môi. Cao thấp khép lại tại cùng một chỗ, như cũ là màu đỏ sắc tiên diễm, mũi ngọc ngạo nghễ vĩnh lên, vững vàng thở hổn hển hơi thở, nhanh gần sát lấy mẹ, còn có thể cảm nhận đến từng cổ mỏng manh khí phóng túng, một đôi mắt phượng an tĩnh khép kín. Thật dài lông mi giống như một đêm tiểu phiến tử, đắp tiếp theo phiến nhàn nhạt bóng ma. Toàn bộ phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Duy chỉ có trên giường nằm một cái không hài hòa người, vậy chính là ta. Có thể nói, trong lòng đối với mẹ tà niệm từ trước đến nay đều chưa từng biến mất. Nó thời thời khắc khắc tiềm tàng tại đáy lòng của ta, chính là hôm nay, bị vô hạn phóng đại mà thôi. Nhìn chằm chằm mẹ kia trương quen thuộc gò má, ta đột nhiên không biết nên làm cái gì. Hoặc là, có thể làm những gì. Chẳng lẽ... Chính xác là muốn đem chính mình bộ phận sinh dục cắm vào mẹ hạ thân sao? Ta chính là theo đó phía dưới đi ra, chẳng lẽ hiện tại sẽ đem chính mình đưa trở về. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên có chút bàng hoàng rồi, chuẩn xác mà nói. Hẳn là trong lòng có một chút loạn. Biết rõ này là sai lầm, là đại nghịch bất đạo, có thể tổng tâm tồn may mắn, nội tâm tràn ngập đủ loại lấy cớ để an ủi chính mình. Cho dù biết, này cái gọi là an ủi là lấy cớ. Có thể tình nguyện đi tin tưởng, cũng không nguyện bỏ đi trong lòng đối với mẹ tà niệm. Tâm lý các loại mâu thuẫn, quậy đến mình cũng có chút tâm phiền ý loạn. Nếu không thôi được rồi, ta xuống giường hồi phòng ngủ a, dù sao đến bây giờ. Mẹ cái gì cũng không biết, ta cũng đương kim sáng sớm thượng sự tình không phát sinh quá giống nhau. Cốt một phen rối rắm về sau, trong lòng ta mới có quyết đoán, cuối cùng không thể đối mặt chuyện xảy ra về sau kết quả, kia không cách nào tưởng tượng được đến kết quả. Đem cánh tay theo mẹ eo chỗ chậm rãi rút ra, hạ thân cẩn thận dịch chuyển ra mẹ bị ổ, cánh tay chống lấy nửa người trên, vừa mới chuẩn bị bò ra ngoài đi, đột nhiên, mẹ cánh tay một phen nắm ở cổ của ta, lại lần nữa đem thân thể dán đi lên. Này, ta cứng đờ thân thể, nín thở. Nhìn đến, mẹ thật đem ta trở thành ba ba. Nana, kia đơn giản là một lần ba ba thì như thế nào, làm xong sau lại vụng trộm chuồng mất không là được rồi ư, làm thần không biết quỷ không hay. Ai cũng sẽ không biết. Nói sau, ta chỉ là trải nghiệm một lần, chỉ cần một lần liền đủ, khẳng định không có việc gì. Ta bắt đầu không ngừng kiếm cớ, liều mạng thuyết phục chính mình, chỉ cần một lần là đủ rồi, lúc này đây qua đi. Ta nhất định không còn đối với mẹ có tà niệm. Nhất định không. Hơn nữa, mẹ đều đã đem thân thể chủ động dựa vào tới rồi, ta nếu không tiếp nhận lời nói, đó không phải là đại ngốc tử nha, cứ việc mẹ đem ta trở thành ba ba. Ta cẩn thận lại lần nữa đem thân thể dịch chuyển tiến ổ chăn, quan sát mẹ hai mắt, gặp mẹ không phản ứng gì sau đó, xuống phía dưới động đậy thân thể, thẳng đến đầu của mình cùng mẹ bộ ngực của nương bình tề. Tay lôi kéo đỉnh đầu cái chăn. Đem chính mình thân trên hoàn toàn che lại, chỉ chừa dưới người hai chân, dư thừa ra một đoạn ở trong chăn bên ngoài. Chui tại mẹ ổ chăn bên trong, trước lỗ mũi lộ vẻ nồng đậm xạ hương, còn có mẹ trên thân thể tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. Quả thực giống rượu ngon tựa như làm cho người khác say mê. Ta thật to sâu hít hai cái, nhìn chằm chằm trước mắt hai luồng vú to rốt cuộc tùng nhìn không chuyển mắt. Trước ngực hai cái vú, bởi vì ánh sáng vấn đề, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đại khái hình dáng. Nhưng vú no đủ hình dáng vẫn rất rõ ràng, một bộ nặng trịch trụy cảm giác, thử dùng một bàn tay nắm nhưng căn bản nắm bất quá. Giống trước đây uống sữa giống nhau, ta tràn đầy kích động đem đầu thăm qua đi, dùng miệng tần ở nhũ phong núng vú. Ta không nhớ rõ trước đây ngậm mẹ núng vú uống sữa là dạng gì cảm giác, nhưng bây giờ lớn như vậy, có thể lại lần nữa cắn mẹ đầu vú liếm láp, tâm lý cái loại này nói không lên đến không hiểu cảm giác quen thuộc, lại thoáng như hôm qua. Ta tham lam mút lấy trong miệng đầu vú, đầu lưỡi tại mẹ nhũ phong qua lại cạo làm, nộn trượt làn da, nguyễn miên đến cực điểm xúc cảm, làm đầu lưỡi đều nhịn không được đánh run rẩy. Sợ hãi đem mẹ đánh thức, ta không dám quá mức làm càn. Tại mẹ vú phía trên trì hoãn một hồi, liền đem chú ý đánh tại mẹ mật huyệt phía trên. Mẹ mật huyệt, ta sinh ra cố hương, ta ngày nhớ đêm mong khu vực thần bí, cuối cùng có cơ hội nhất nhìn lén rốt cuộc. Ta tận lực nhẹ điểm động tác. Đem thân thể dịch chuyển đến giường chính ở giữa, toàn bộ nửa người trên cùng mẹ nửa người dưới bình tề, đầu chính hướng về mẹ chân giữa thần bí mang. Hô! Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nội tâm trào dâng. Đã từng bao nhiêu lần ảo tưởng quá. Mẹ mỹ huyệt đến tột cùng là dạng gì, có khả năng hay không giống tưởng duyệt duyệt như vậy nộn huyệt, bụi cỏ sinh, hai miếng hồng nộn nộn môi mật. Cầm lấy đại côn thịt nhất cắm vào, liền dâm thủy phun ra. Lần này, mẹ mỹ huyệt. Ta cái này làm con cuối cùng có cơ hội nhất nhìn lén kỳ cảnh. Ta chậm rãi nhúc nhích cổ, đầu triều mẹ chân giữa ngang nghiêng xông qua, mở to đôi mắt, tại đây một mảnh đen nhánh ổ chăn bên trong, cẩn thận bẩn rầm rầm rầm giống như đều phải nhảy ra ngoài. Mượn chăn chiếu rọi mỏng manh ánh sáng, ta gắt gao nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, cũng không dời đi nửa tầm mắt. Mẹ dĩ nhiên là bạch hổ mỹ huyệt, đây là ta chưa bao giờ nghĩ đến quá. Ta vốn là cho rằng, bạch hổ mỹ huyệt cận tồn ở đã từng xem qua mẹ con loạn luân tiểu thuyết bên trong. Lại chưa từng nghĩ đến, mẹ cũng là vạn dặm mới tìm được một bạch hổ mỹ huyệt. Vì nhìn càng thêm rõ ràng, ta nhẹ nhàng nâng lên một chân, làm cho phòng ngủ ánh sáng chiếu xạ tiến đến. Hơi chút sáng một chút bị ổ, đã hoàn toàn thấy rõ mẹ bộ phận sinh dục. Cao cao nổi lên vùng mu, trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn chính là một mảnh vì nhiêu nơi, ở giữa đạo kia mơ hồ có thể thấy được khe thịt, hoàn toàn không phải là mẹ cái này tuổi tác phải có nhan sắc, một mảnh hồng nộn, không có một chút hiện lên hắc dấu hiệu. Hồng nộn hai bên môi mật, không có bất kỳ cái gì ngoại lực dấu hiệu, lúc này đang gắt gao khép kín, giống như là thiếu nữ nộn trượt đáng yêu, môi mật xung quanh cũng là trơn bóng một mảnh, không có một cây lông mu. Cũng không biết ba và má sinh hoạt tình dục như thế nào. Chẳng lẽ không như thế nào cùng hài sao? Bằng không lời nói, mẹ mật huyệt, làm sao có khả năng như thế hiện lên thiếu nữ vậy mềm mại, hơn nữa không có một chút hiện lên hắc phiếm tử dấu hiệu. Ấn thư thượng viết tới nói, một cái nữ hài theo biến thành nữ nhân bắt đầu. Tiểu huyệt của nàng liền dần dần triều càng sâu nhan sắc biến hóa, nhưng là cùng sinh hoạt tình dục số lần có liên quan. Nói như vậy lời nói, kia ba và má sinh hoạt tình dục số lần rất ít. Cũng có thể cùng mẹ tính cách có liên quan. Từ trước đến nay cường thế mẹ, cùng nhất quán yếu thế ba ba, hai người ở trên giường sinh hoạt tình dục, nhất định là lấy mẹ thành chủ đạo địa vị, mà mẹ xem như một cái tên người giáo sư, nàng cũ kỹ, thực có khả năng là không có khả năng cho phép ba ba làm loạn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta chính mình đoán nghĩ, cụ thể là như thế nào, cái này chỉ có ba mẹ đã biết. Nhưng cùng ba mẹ cùng ở đã nhiều năm như vậy, ta rất ít tại nửa đêm nghe được, ba mẹ phòng ngủ sẽ xuất hiện dâm loạn tiếng rên rỉ. Cũng có thể là ba mẹ đang đợi ta hoàn toàn ngủ về sau, mới có thể len lén bịt âm hộ a. Ta mấp máy đôi môi có chút khô, An không chịu nổi chính mình hưng phấn, đưa ngón tay ra, chậm quá triều đạo kia khe thịt sờ lên. Trung rẫy tay, nhảy lên tâm, ta đã hoàn toàn quên mất mình là một cái lén lút trộm mẹ tặc. Hiện tại, đầu óc của ta liền nghĩ, địch mẹ tiểu huyệt, địch ninh thu trễ tiểu huyệt, địch trữ lão sư tiểu huyệt. Mẹ, lão sư, hai loại khác biệt xưng hô. Mang đến cho ta hoàn toàn khác nhau cấm kỵ cảm giác. Một hồi ta đem chính mình ảo tưởng thành mẹ con, một hồi ta đem chính mình ảo tưởng thành mẹ đệ tử, cái loại này đòi mạng kích thích cảm giác, thật làm ta đói khát khó nhịn. Cả người nóng lên. Ngón tay run rẩy chạm đến đạo kia hồng nộn khe thịt, chớp mắt cho ta một cái giật mình, cái loại này trẻ nhỏ vậy làn da nộn cảm giác, nhịn không được làm người ta nhiều sờ hai cái. Ta đem ngón trỏ ngón tay bụng nhẹ nhàng đặt ở mẹ tiểu huyệt. Từ trên cao đi xuống, chậm rãi hạ trượt, vuốt ve toàn bộ đầu khe thịt, kia làn da giao xúc xúc cảm, thật sự là làm người ta cảm giác tuyệt vời. Trong khi không nhận ra, của ta ngón trỏ đã hướng nội hõm vào, móng tay cái như vậy một đoạn được khảm tại mẹ tiểu huyệt bên trong. Nhẹ nhàng cao thấp điều khiển. Ta nhớ được, dùng đồng dạng thủ pháp, tưởng duyệt duyệt rất nhanh liền chảy ra một vũng lớn dâm thủy. Mà mẹ đâu này? Giống như không phản ứng gì, gần chỉ so với vừa rồi ẩm ướt không ít, một chút thủy chất lỏng theo mẹ môi mật phía dưới chảy ra. Dọc theo khe mông rơi tại ga giường phía trên. Ta đầu óc nóng lên, hơi chút dùng điểm lực, đưa ngón tay lại thâm nhập vào đi một đoạn, chớp mắt liền cảm nhận đến một cổ nhanh đến hấp lực. Bắt đầu co lại, dường như muốn đem của ta toàn bộ ngón tay đều hút vào âm đạo. Ta mắt đỏ bừng gò má, vừa nghĩ dùng ngón tay cấp mẹ chụp một chút tiểu huyệt, chợt nghe đến một tiếng thật dài lời vô nghĩa, sợ tới mức ta liền vội vàng dừng lại trên tay động tác, đưa ngón tay nhanh chóng rút ra, gương mặt chôn ở trên giường. Mẹ giống như cảm nhận được hạ thân khác thường, hai đầu chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ, kẹp chặt ở giữa tiểu huyệt, dùng sức nhuyễn ma sát một phen. Tựa như là đang tại giải ngứa. Một lát sau, mẹ trở mình tử, nghiêng thân thể an yên tỉnh xuống. Đợi không có động tĩnh, ta lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt một mảng lớn trắng bóng mông bự, nuốt một ngụm nước miếng. Ngây ngốc lăng nhìn trước mắt xinh đẹp cảnh, ta nhất thời có chút sửng sốt, bởi vì ta phát hiện, ta hoàn toàn tìm không thấy từ ngữ để hình dung mẹ bờ mông. Nếu như phải dùng từ ngữ để miêu tả lời nói, kia chỉ có thể nói là bạo mông. Bốc lửa mông. Hai miếng bờ mông tách ra hai bên, ở giữa một đạo thật sâu khe mông, nhìn qua cất chứa một đầu thô to côn thịt cũng không thành vấn đề. Chỉ làm cho nhân nhìn liếc nhìn một cái, vừa muốn đem cái này bờ mông đặt ở chính mình hông phía dưới, hung hăng phát lực, bị đâm cho cái này mông bự, mông thịt loạn chiến. Ta gian nan nuốt xuống một ngụm, run run rẩy rẩy vươn tay. Đưa bàn tay nhẹ nhàng đắp lên mẹ bờ mông phía trên, không phải là ở giữa, mà là bên phải hướng lên bên phải bờ mông. Mập nhuyễn đến cực điểm mông thịt, trắng nõn trơn bóng xúc cảm, quả thực muốn cho ta hung hăng trảo bóc một phen. Dùng sức chà đạp, cốt cảm thụ một chút này cánh hoa mông nhuyễn cùng trượt. Không thể không nói, da dẻ tốt tới cực điểm, sờ lên thật sẽ làm nhân yêu thích không buông tay, làn da cùng làn da ma sát, mang đến cái loại này chặt chẽ xúc cảm. Giống như là nhu vào thân thể của chính mình, hai người dung làm một thể. Ta run rẩy di chuyển đưa tay chưởng, qua lại vuốt ve mẹ bờ mông, nhẹ nhàng vuốt phẳng, thiết thân cảm nhận kia non mịn làn da. Cùng trảo ngực tư thế giống nhau. Năm ngón tay chỉ hơi hơi dùng hơi có chút lực, đã đem cặp mông lấy ra vết sâu, này chỉ có thể trách mẹ mông thịt thật sự là quá mềm mại, tựa như thạch hoa quả tựa như, ấn chính là một cái ấn, bất quá cách cái mấy giây. Lại khôi phục nguyên hình. Lúc này, ta dưới hông côn thịt đã phồng phát đau đớn, tựa như muốn nổ tung tựa như, vội vàng nghĩ phát tiết ra. Ta làm chắc nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu chậm rãi hướng phía trên động đậy thân thể, cùng mẹ giống nhau tư thế nằm nghiêng tại phía sau của nàng. Đem côn thịt xử ở tại mẹ rảnh mông ở giữa, bắt đầu một trước một sau lay động mông hông, ma sát nóng bỏng đến cực điểm côn thịt. Ô, ta vui sướng thở ra một hơi, tay không tự chủ được đỡ ở tại mẹ eo chỗ. Quá thích. Ta tại trong lòng thầm hô. Mẹ rảnh mông sâu xa, mông thịt mà rắn chắc hữu lực, toàn bộ thân gậy đã hoàn toàn dán sát ở tại mẹ rảnh mông ở giữa, hai bên mông thịt chen ép côn thịt, mỗi lần đều có thể trình độ lớn nhất ma sát đến thân gậy. Tay ta đỡ lấy mẹ eo nhỏ, đem mặt dán tại mẹ xinh đẹp lưng, nghe thấy mẹ trên người chỉ có hương vị, nhẹ nhàng chậm chạp lay động mông hông, sảng khoái mắt hiếp phía trên ánh mắt. Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể như vậy, nên tốt bao nhiêu a? Ta đây nghĩ, ta phỏng chừng ngủ thấy đều có thể cười tỉnh. Không biết có phải hay không ta lay động mông hông biên độ lớn, chọc cho mẹ rên nhẹ một tiếng, mềm dẻo lời vô nghĩa câu, đừng nhúc nhích đi ngủ. Thậm chí, còn đem cánh tay đưa đến mặt sau đẩy ta một phen. Ta mở to mắt, lập tức cứng lại rồi thân thể, côn thịt đội lên mẹ bờ mông ở giữa, vẫn không nhúc nhích, khẩn trương lên. Ta minh bạch, mẹ đây là đem ta trở thành quen thuộc người bên gối. Cũng chính là ta ba ba. Ngừng thở, đợi có chừng nửa phút trái phải, mẹ lại lần nữa an yên tỉnh xuống, tiếng hô hấp dần dần vững vàng. Muốn không cần tiếp tục tiếp không? Cảm nhận dưới hông vội vàng phát tiết côn thịt, ta cắn răng một cái. Tiếp tục trước sau lay động lên côn thịt, dù sao đã như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ dở nửa chừng. Bỏ qua lần này, khả năng về sau lại cũng không có cơ hội như vậy. Nói sau, ta cũng chỉ làm lúc này đây, liền một lần. Sau đó bị mụ mụ đã biết, cũng có khả năng tha thứ ta đi. Ta chỉ là đầu óc nóng lên, nhất thời hồ đồ mà thôi. Ân ân. Đừng làm, đột nhiên, mẹ lại một lần nữa phát ra khinh phiêu phiêu nói mê âm thanh, ta dừng lại động tác, không có làm chú ý, tiếp tục lay động mông hông, ma sát mẹ rảnh mông ở giữa côn thịt. Dù sao mẹ đã đem ta trở thành ba ba. Ta sao không thuận nước đẩy thuyền đâu này? Vì thế, ta đem đỡ tại mẹ eo hông tay chậm rãi thượng dời, nhất nắm chặt mẹ trước ngực vú to, chính là rất kiều vú no đủ tròn trịa, ta một bàn tay có chút lực sở thua. Miễn cưỡng cầm chặt nửa vú. Đồng thời nửa người dưới hướng xuống xê dịch, đem côn thịt đội lên phiến kia đào nguyên ẩm ướt, chính là nhìn không tới phía dưới, chỉ có thể xông ngang đi loạn, quy đầu liên tục không ngừng loạn đâm. Ách a, không biết là không phải là đâm chọc mẹ môi mật. Mẹ đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi rõ ràng rên rỉ âm thanh, lòng ta theo lấy run run, nắm lấy vú to tay đều theo bản năng tăng thêm khí lực, thậm chí dưới hông côn thịt đều so dĩ vãng càng thêm kiên đỉnh. Đạt được đến từ trước đến nay dục vọng mãnh liệt nhất điểm. Ta dừng lại động tác, cẩn thận cảm nhận một phen, giống như minh bạch, mẹ vừa rồi vì sao đột nhiên gọi ra tiếng. Bởi vì, ta rõ ràng cảm nhận đến, giờ này khắc này, quy đầu chính đội lên một chỗ mềm mại nóng ẩm miệng hang, tựa như một ngụm mềm dẻo miệng nhỏ. Chỉ cần hơi chút dùng xuống lực, có thể thẳng vào nội địa. Miệng nhỏ hai miếng bờ môi dính một chút dâm thủy, ẩm ướt trượt tựa như lau dầu bôi trơn. Hơn nữa còn đang không ngừng nhúc nhích, dường như muốn đem đầu chim của ta hấp thụ đi vào. Ta lập tức đã minh bạch, đỉnh quy đầu, là mẹ mật huyệt, là ta lên tiếng địa phương. Nghĩ vậy, Cơ thể của ta lập tức không ngừng run run, da đầu một trận run lên, lần này thật đâm chọc mẹ tiểu huyệt, hơn nữa công bằng. Chính trúng mi tâm. Muốn hay không cắm đi vào? Muốn hay không cắm đi vào? Muốn hay không cắm đi vào? Ta tại trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi chính mình những lời này. Tiến thêm một bước tức là vượt sâu, lui từng bước ta không cam lòng a. Đều đi đến bước này, còn có cái gì có thể cố kỵ, mẹ tùy thời đều khả năng tỉnh lại, do dự nửa một hồi, khả năng cái gì cũng không làm liền trực tiếp xong đời. Ta cắn chặt hàm răng, trên mặt bắp thịt đều băng bó. Ông lấy cùng lắm thì vừa chết tâm, lay động mông hông, đem quy đầu cứng rắn chen vào. Tê, ta hít sâu một hơi, cả người kích động run run lên. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật không nhịn được. Ta phát thề. Ta sau này nhất định học tập cho giỏi. Thi Thanh Hoa thi Bắc Đại, lớn lên về sau, nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Ngài khiến cho ta tùy hứng lúc này đây, liền lúc này đây, ta về sau cũng không dám nữa. Ta run run rẩy rẩy sờ mẹ vú, dưới hông côn thịt, bị ta không ngừng đẩy về phía trước. Một tấc rơi vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Quy đầu chen vào một cái mềm mại nóng ẩm miệng hang sau đó, liền giống như tiến vào tân thiên địa, thiết thân cảm nhận đến, mẹ tiểu huyệt nội bức tường liên tục không ngừng hút đầu chim của ta. Tựa như trương miệng nhỏ tựa như gắt cao cắn, không ngừng ma sát. Tâm lý sợ hãi, dần dần bị sinh lý thượng khoái cảm cùng vi phạm đạo đức luân lý tội ác cảm giác, cùng với trộn gian mẹ khẩn trương kích thích cảm cấp chiếm cứ, thậm chí. Ta bắt đầu trở nên hưng phấn, ta côn thịt cắm vào người, nhưng là ta mời yêu mẹ ruột a. Này loạn luân mang đến cấm kỵ cảm giác, là tối làm ta da đầu rung lên. Nhìn chằm chằm mẹ xinh đẹp lưng, ta lại lần nữa dùng sức. Côn thịt đẩy ra nộn trượt lỗ thịt, đem côn thịt nhất cắm đến để, xâm nhập đến mẹ mỹ huyệt hoa tâm. Ách a, ngâm nga uyển chuyển tiếng kêu, theo mẹ trong miệng phá yết hầu mà ra, nửa mê nửa tỉnh bên trong, mẹ một đôi tay ngọc. Thế nhưng nắm thật chặt của ta cánh tay, sợ tới mức ta thiếu chút nữa theo bản năng đem cánh tay hút ra đi ra. May mà ta phản ứng đúng lúc, tùy ý mẹ gắt gao ôm lấy cánh tay của ta, không có dị động, bằng không đem mẹ hoàn toàn bừng tỉnh. Vậy hoàng con bê. Ta cương thân thể, cắm vào tại mẹ tiểu huyệt bên trong côn thịt cũng không dám lộn xộn, chính là tại nhanh đến tiểu huyệt nội bức tường co lại phía dưới, liên tục không ngừng nhúc nhích. Thật lâu sau, mẹ bỗng nhiên mơ mơ màng màng nói câu. Lão công, ngươi nhúc nhích kẹt dứt lời, còn có hướng sau đó chuyển người khuynh hướng. Ta lập tức liền có một chút hoảng, mồ hôi rơi như mưa, nào còn dám nói tiếp. Ngây ngốc chỉ chốc lát, chỉ thấy mẹ chỉ điểm sau đó chuyển người, tình cấp bách phía dưới. Ta liền vội vàng ôm lấy mẹ eo nhỏ, đem mặt dán tại mẹ xinh đẹp lưng, cũng không đáp lời, trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ lay động mông hông, đại lực rút ra đút vào côn thịt. Lão ách a, mẹ rõ ràng bị địch vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão công hai chữ còn chưa hô xuất khẩu, đã bị chận trở về, chuyển thành một tiếng vui sướng ngâm kêu. Nghe được mẹ tiếng kêu, ta rất là hưởng thụ, trên mặt bắp thịt đều kích động đánh run rẩy, hướng về mẹ tiểu huyệt, chính là một chút co lại mãnh liệt. Ân a ngân, cùng với thân thể chạm vào nhau rất nhỏ va chạm âm thanh, mẹ bắt đầu không ngừng phát ra ngâm nga lẩm bẩm tiếng kêu. Sợ hãi mẹ đột nhiên xoay người, ta chỉ tốt song chưởng dùng sức bóp chặt mẹ eo nhỏ. Hạ thân liên tục không ngừng nâng mông trước đỉnh, đại khai đại hợp rút ra đút vào côn thịt. Từ gân, mẹ miệng thơm phát ra đứt quãng trên nhẹ cạn hát, toàn bộ biến thành ta địch mẹ động lực, côn thịt tại mẹ tiểu huyệt tiến lui lui. Phần hông một chút va chạm mẹ mông bự, kia mềm mại quy bắn mông thịt bốn phía loạn chiến, tùy theo va chạm không ngừng rung rẩy. Lão công, nhẹ, nhẹ chút, mẹ bờ môi phát ra đứt quãng lời vô nghĩa, mang theo một chút giọng nũng nịu. Kêu ta xương cốt đều có một chút tô. Ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, nghiêm túc cũ kỹ giáo sư mẹ, vậy mà cũng có thể phát ra như vậy mềm dẻo tê dại âm thanh, giống như là nằm tại ngực bên trong tiểu kiều thê. Du Thuận nghe lời, làm người ta nhịn không được nghĩ đè ở dưới người, triều mến một phen. Lại nghĩ nghĩ mẹ tại lớp học phía trên. Mặc lấy một thân túc mục giáo sư đồng phục, gương mặt lạnh lùng cùng bất cẩu ngôn tiếu, mà bây giờ lại nằm ở trước người của ta. Tùy ý ta rong ruổi, lòng ta trung chính là một trận kích thích cùng hưng phấn. Nghiêng người tư thế cơ thể tư thế, có chút cố hết sức, Ta thực muốn cho mẹ đổi tư thế, ví dụ như ghé vào trên giường, nhếch lên mông bự, dùng từ phía sau tiến vào thức tư thế điệp nàng. Nhưng ta biết, ta một khi mặt mày rạng rỡ, mẹ tuyệt đối sẽ đem ta một cước đá xuống giường. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể trốn ở mẹ sau lưng, nghiêng người từ phía sau lưng điệp mụ mụ. Gương mặt cùng mẹ xinh đẹp lưng hôn môi, ta hoàn toàn không rõ ràng lắm mẹ lúc này là cái gì biểu cảm. Là hưởng thụ. Vẫn là sung sướng. Bất kể là cái loại này, nhưng ta nghĩ nhất định không phải là thống khổ. Theo mẹ đứt quãng rên rỉ bên trong, hoàn toàn có thể nghe được ra, mẹ lúc này cũng không kháng cự, thậm chí, còn có một chút tiểu phối hợp. Ta vừa mới một bên nghĩ, một bên rút ra đút vào côn thịt tư thế cũng chậm xuống, những ta nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, của ta động tác tuy rằng chậm xuống, có thể mẹ thế nhưng chủ động nhếch lên mông bự, không ngừng về phía sau nhếch lên. Dấu dím dấu vết phối hợp ta, không ngừng phối hợp của ta côn thịt, thật sâu vào đến tiểu huyệt của nàng chỗ sâu. Nguyên lai, mẹ cũng là một cái có sống lý nhu cầu bình thường nữ nhân. Ta thử dừng lại rút ra đút vào côn thịt động tác. Nghĩ nhìn một chút mẹ phản ứng, kết quả rất là ngoài ý muốn. Mẹ như trước liên tục không ngừng về phía sau nhếch lên mông bự, chủ động đem ẩm ướt trượt không còn hình dạng tiểu huyệt đưa vào của ta côn thịt, gặp ta chậm chạp không có động tác. Mẹ thế nhưng nghĩ lại lần nữa lật xoay người, cùng ta chính diện giao hợp. Thấy vậy, ta liền vội vàng tiếp tục rút ra đút vào lên côn thịt, cũng gắt gao bóp chặt mẹ eo nhỏ, đầu đội lên mẹ sau lưng, không cho nàng xoay người. Ân a, lão công. Mẹ rầm rì, trên rỉ không ngừng, hình như có chút bất mãn của ta động tác, nhưng lại nhuyễn miên hô một tiếng, lão công, làm nũng nghĩ xoay người. Những ta làm sao có thể làm mẹ như nguyện, nếu khiến mẹ chính đối mặt ta, vậy không khiến cho mẹ phát hiện điệp nàng không phải là nàng trong miệng lão công. Mà là con trai của nàng nha. Ta không quan tâm, quên hết tất cả hung hăng lay động mông hông, điệp mẹ nũng nịu kêu to liên tục, nhất thời nàng cũng mất về phía sau xoay người tính toán, cứ như vậy bị ta ôm chặt eo nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn con lớn con cừu nhỏ. Điệp thân thể đều hơi hơi nóng lên, cổ hiện lên hồng. Nhẹ chút cơ lão công gân cân a ta cân ca a ân, không cần lão công, ta không được, không biết mẹ rên rỉ khi miệng nhỏ là như thế nào lên tiếng. Nhưng này giống như tiên âm rên rỉ liền kêu, quả thực để ta mỹ tâm đều tại đánh run rẩy. A, lão công gân a, ngươi tại sao không nói chuyện a, ta tại trong lòng thầm hô một tiếng, xong đời. Tùy theo côn thịt càng lúc càng nhanh rút ra đút vào. Càng trở lên kịch liệt tình yêu, mẹ lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, khẩn trương cao độ phía dưới, ta đầu óc trống rỗng, chỉ biết là máy móc thức không ngừng nâng mông trước đỉnh, đem côn thịt cắm vào mẹ tiểu huyệt. Ân, lão công ngươi như thế nào không lên tiếng tiếng à? Ta không dám lên tiếng, như trước vùi đầu mãnh địch. Ừ, ân vân lão công. Mẹ thở gấp dồn dập khí tức, chính là mang theo cuối cùng một chút giọng nghi ngờ. Khả năng mẹ đã cảm nhận đến thân hình của ta, cùng với côn thịt nhỏ cùng ba ba có điều khác biệt rồi. Ta lúc này đã mau bị sợ vỡ mật, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, đem chính mình ẩn sâu đang bị tử dưới, như trước rất nhanh quất cắm côn thịt. Ân a, vân vân, chờ một chút, mẹ ưỡn ẹo thân thể, lại lần nữa nghỉ triều sau lưng lật xoay người. Một phen động tác, côn thịt thiếu chút nữa thoát ly chỗ mẹ tiểu huyệt. Ta biết chính mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi, chỉ có thể hưởng thụ này cuối cùng, ngắn ngủi cao trào, ta cắn chặt hàm răng, mặt băng bó thượng bắp thịt. Hung hăng dùng hết toàn lực điệp mấy phía dưới. Muốn bắn. Ta cả người phát run rẩy. Nóng bỏng tinh dịch xì xì từng đoàn phun ra ngoài. A a a, mẹ phát ra thật dài sắc nhọn tiếng kêu, thân thể đột nhiên căng thẳng, mỹ lưng gấp khúc run rẩy. Tiểu huyệt co giật, nhanh đến dường như muốn đem dương vật của ta bấm. Sau một lúc lâu. Lão công, ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về đó a? Mẹ hơi có một chút suy yếu giọng điệu, tại bên cạnh tai ta vang lên. Chương 40, sau một lúc lâu. Lão công, ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về đó a? Mẹ hơi có một chút suy yếu giọng điệu, tại bên cạnh tai ta vang lên. Chết chắc rồi. Ta ghé vào tại mẹ phía sau, đầu cũng ở trên giường, trái tim kịch nhảy, lạnh run phát run. E ngại tới cực điểm. Lần này là thật chết chắc rồi, mẹ nhất định lột da ta, sau đó đem loạn côn đánh chết. Ta nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc của ta lúc này tựa như nhất đoàn tương hồ. Dính tại cùng một chỗ mất đi năng lực suy tư. Nói chuyện a. Mẹ dùng cánh tay khuỷu tay thọc phần eo của ta, hữu khí vô lực hỏi một câu. Ta lắp bắp một chữ cũng không dám phun ra. Ngươi hôm nay là thế nào? Mẹ đột nhiên trở mình tử. Chuyển. Ta cả người run rẩy, tóc gáy đều dựng thẳng. Xong rồi. Ai, mẹ đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức phản ứng, lập tức theo phía trên giường ngồi dậy đến, nắm chăn che ở trước ngực. Ta cứ như vậy trần như nhộng. Trần trụi bại lộ ở tại mẹ trước mặt, thậm chí dưới hông côn thịt còn ướt sũng dính dâm dịch. Một giây kế tiếp, không khí giống như động lại xuống, mẹ sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng trạng xem ta, tiểu ấm. Mẹ run rẩy giọng điệu. Hình như có chút không dám tin tưởng. Ta há hốc mồm, nói liên tục nói dũng khí đều biến mất, buông xuống hạ đầu, không dám chút nào cùng mẹ ánh mắt đối diện. Thời gian tựa như đình chỉ giống như, ta có thể nhìn thấy mẹ thân thể yêu kiều dần dần run rẩy. Hai tay nhéo chăn, tinh tế ngón tay đều toản trắng bệch. Súc sinh. Mẹ phát run giọng điệu, như là đối mặt có thù không đợi trời chung sinh tử kẻ thù, trong lời nói hàng ý, rét thấu xương đông lạnh người, giống một phen đao sắc bén tử. Đâm vào ngực của ta than. Của ta hốc mắt hiện lên hồng, lại không nói nổi một tia phản bác dũng khí, lên chính mình mẹ ruột, không phải là súc sinh vậy là cái gì? Đáy lòng dâng lên vô hạn hối ý, cũng vô sự vô bổ a. Ta nâng lên cánh tay, hung hăng quăng chính mình hai bàn tay, mẹ, ta thực xin lỗi ngài, súc sinh. Mẹ thân thể tùy theo ngữ khí run rẩy, nước mắt tại phím hồng hốc mắt trung đảo quanh. Ta sai rồi, ngài đánh ta a. Ta không phải là người. Ba. Ta mỗi nói một câu, liền hung hăng tát mình một cái, khẩn cầu mẹ tha thứ. Mẹ sắc mặt trắng bệch, run rẩy bả vai, thờ ơ. Ta nửa quỳ khởi thân thể, hướng đến mẹ trước người bò, làm cho đem hết toàn lực quất chính mình bàn tay. Ta sai rồi, ta không phải là nhân, mẹ còn cho rằng ta muốn tới gần nàng, liền vội vàng kéo lấy trước ngực cái chăn, hướng đến phía sau né tránh, gương mặt kinh hoàng, hô. Ngươi cút cho ta. Lòng ta đột nhiên níu chặt, một trận đau đớn. Cũng không nhịn được nữa khóc đi ra. Ô, mẹ, ta thực có lỗi vô, ta quỳ gối tại mẹ trước mặt, không để ý dần dần sưng đỏ khuôn mặt, tiếp tục phiến chính mình bạc tai, ta cũng không dám nữa cô, ngài liền tha thứ con lúc này đây a. Xem ta than thở khóc lóc bộ dạng, mẹ tâm lý phòng tuyến giống như sụp đổ, song chưởng ôm đầu, nằm sấp tại trong đầu gối lúc, im lặng nức nở, thấy vậy. Ta trong lòng càng trở lên khó chịu, ta chính xác là không bằng cầm thú, thế nhưng lên mẹ của mình. Mỗi lần đều là đầu óc nóng lên không suy nghĩ hậu quả, đợi chuyện xảy ra về sau, gặp phải không thể thừa nhận kết quả thời điểm. Mới hối tiếc không kịp. Ta hung hăng quất chính mình bàn tay, bi thương bên trong, ta lại lần nữa về phía trước quỳ bò hai bước, muốn cho mẹ tự mình đánh ta tiết hận, có thể mẹ giống như là thấy tai họa tựa như, duy sợ tránh né không kịp. Liền vội vàng nương đến góc tường, triều ta quát, ngươi cút cho ta. Có xa lắm không lăn rất xa. Khoảnh khắc này, trái tim của ta giống như bị sinh sôi dùng sức bạc xuống dưới, đau đớn đến khó lấy hô hấp. Mẹ đang sợ ta, giống như là đối mặt một tên xa lạ phạm tội cưỡng gian. Thất hồn lạc phách theo mẹ phòng ngủ đi ra, trở lại phòng ngủ, đột nhiên không biết chính mình nên đi đâu, nên làm cái gì. Nga, đúng rồi, hôm nay có khóa. Được đi trường học. Nhưng là mặc không tắm nha không cà, mặc xong quần áo quần. Cứ như vậy hốt hoảng ra khỏi nhà. Phanh một tiếng, đợi cửa bị đóng lại thời điểm lòng ta để đột nhiên thăng lên một loại cảm giác bị vứt bỏ, giống như là không ai muốn đứa nhỏ. Mẹ không có động thủ đánh ta, chính là kia trước nay chưa từng có quá phẫn nộ cùng làm bất hòa. Kia không tình cảm chút nào ánh mắt, để ta cảm thấy sợ hãi, để ta cảm thấy bất an. Đầu óc như trước vang vọng lấy mẹ vừa rồi gào thét nói, súc sinh. Ngươi cút cho ta. Có xa lắm không lăn rất xa. Ta không phải là nhân, ta là súc sinh, ta biết. Ta lần này sở phạm sai lầm, không thể tha thứ, mẹ nhất định đối với ta hận thấu xương. Lưng đeo tâm tình nặng nề, đi tới trường học cửa, đã gần đến sớm hơn 7 giờ giờ. Ở cửa trường học bồi hồi do dự rất lâu, vẫn là xoay người đi. Đi đâu? Ta cũng không biết. Có thể như vào trường học lời nói, tiết thứ nhất chính là toán học, ta đây nên như thế nào đối mặt mẹ? Càng huống hồ, ta cũng không có đối mặt mẹ dũng khí a. Xoa xoa có chút lạnh lẽo gò má. Chẳng có mục đích hướng phía trước đi, đi một đoạn, mới phát hiện đây là về nhà đường, sau đó lại tiếp tục chuyển cái phương hướng, chiều trường học phương hướng hoãn đi. Trừ bỏ trường học, ta thật không biết chính mình còn có thể đi đâu. Nhưng là đi trường học, lại gặp được mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ấm ca. Hôm nay đủ chào buổi sáng nè. Từ phía sau thoát ra một cái nhỏ gầy đầu đinh cậu bé, vỗ bả vai của ta một chút, liền đi tại người của ta nghiêng. Ta bài trừ một tấm miễn cưỡng cười mặt, chào hỏi, chào buổi sáng nè. Tới gần cửa trường, ta lại lần nữa nghĩ xoay người rời khỏi, có thể bên cạnh đồng học lại nói, ấm ca, không đi vào à. Ta ngừng bước chân, do dự một chút. Nói, đi vào a, đi thôi. Đều đã đến cửa trường học rồi, không đi vào tính xảy ra chuyện gì, ai. Sớm đọc thời gian kết thúc, ta ngồi ở trên vị trí của mình, lo lắng không yên nhìn cửa phòng học. Thẳng đến ngoài hành lang truyền đến một trận đát đát đát. Tiếng bước chân, lập tức tâm loạn như ma. Là mẹ sao? Lòng ta lộn xộn. Quần áo màu trắng ngắn sấn một đầu tu thân quần bò, trên chân một đôi thủy tinh giày xăng đan, ngẩng đầu vừa nhìn, lại là tiếng Anh ngữ lão sư, kia mẹ đâu này? Các ngươi số học lão sư hôm nay có việc, cho nên, lớp số học sửa tiếng Anh, đại gia đem ôn tập tư liệu trước cầm lấy. Phương lão sư âm thanh vừa mới rơi xuống, phòng học liền vang lên một trận nhảy cẩn hoan hô tiếng. So sánh với nghiêm túc mẹ, đại gia càng yêu thích ôn nhu tuổi trẻ Phương lão sư, không chỉ có đi học không khí thoải mái, hơn nữa đối với bạn học trai tới nói, vẫn là một đạo cực đẹp tịnh lệ phong cảnh, bí mật không biết thảo luận qua bao nhiêu lần, Phương lão sư có bạn trai hay không? Có nói là dạng gì nam nhân mới có thể xứng được Phương lão sư? Chính là tại ta nhìn đến, Phương lão sư xác thực tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người xuất chúng, là sở hữu bạn học trai trong mộng tình nhân, nhưng so sánh với ở mẹ, tựu cách nhau xa. Dáng người hoàn bạo Phương lão sư, mẹ mặt ngoài có đến dáng người đường cong, chỉ làm cho nhân nhìn liếc nhìn một cái, định ý liên tục xuất hiện, cầm giữ không được, kia hoàng mỹ mông bự, tại côn thịt va chạm phía dưới, mông thịt bốn phía. Quả thực làm người ta dục tiên dục tử. Một thân mỹ thuộc phụ khí chất, phong tình vạn chủng, ở trên giường y y nha nha ngâm nga cạn hát, làm người ta hận không thể đem mẹ đè ở dưới người, dùng đại côn thịt hung hăng điệp khóc nàng. Tại thể nghiệm qua mẹ thân thể về sau, trừ bỏ tràn đầy hối hận cùng tự trách, đáy lòng của ta giống như còn có một loại khác ma âm, kêu gọi, để ta trầm luân tự hãm. Đây chính là mẹ a, không yên lòng nghe anh ngữ lão sư tại trên đài niệm đại bi chú. Khi lý hồ đồ vượt qua một tiết môn tiếng Anh, thẳng đến Quách Siêu kêu ta đi xuống lầu toilet, ta mới lấy lại tinh thần. Ôi chao, ngươi có biết hay không? Phương lão sư lập tức liền không dẫn chúng ta ban, hồi tỉnh thành đi. Hành lang. Quách Siêu vừa đi, một bên rầu rĩ thở dài nói. Biết. Ta thuận miệng trả lời một câu, không buồn không vui, tin tức này ta đã sớm biết. Ngươi có biết? Quách Siêu không rõ ràng cho lắm nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức phản ứng. Cũng đúng, mẹ ngươi là chúng ta ban số học lão sư, ngươi khẳng định đã sớm biết. Quách Siêu có chút tiểu không cao hứng đập ta một quyền, hét lên, ngươi sớm biết như thế nào cũng không nói cho ta. Lớp chúng ta cứ như vậy một mỹ nữ lão sư cũng muốn đi. Thật khó chịu. Ta mặt không biểu cảm tiếp tục phía dưới lâu, không tâm tình phản ứng hắn. Ôi chao! Ngươi nói Phương lão sư có bạn trai chưa? Nếu ta lớn hơn nửa cái 7-8 tuổi, ta có cơ hội chưa? Quách Siêu tiếp tục tại bên cạnh líu lo không ngừng. Ta thật sự là bị hắn làm cho có chút phiền lòng rồi, dễu cợt câu, có, kiếp sau a. Nói xong, ta liền vội vàng đi xuống lầu, triệu mẹ thường xuyên dừng xe vị trí đi đến. Đến gần vừa nhìn, phát hiện ngừng lại chính là khác một chiếc xe. Mà xung quanh ngừng lại xe, cũng không có mẹ xe, nhìn đến mẹ hôm nay là không có. Ta nhanh trái tim đó lỏng một chút, lập tức lại treo lên. Sau khi tan học, ta nên đi thì sao? Buổi chiều tan học, mới vừa đi ra phòng học. Nên diện liền gặp được chủ nhiệm lớp. Quách lão sư tốt. Ta dừng chân lại bước lên tiếng chào hỏi, vừa chuẩn bị rời đi, chủ nhiệm lớp liền gọi lại ta, Cố Tiểu Ấm, ngươi chờ một chút. Ta lại phạm cái gì sai rồi? Lòng ta để có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là dừng lại đến, nhỏ giọng hỏi một câu, Quách lão sư, ngài có chuyện gì không? Chủ nhiệm lớp cười cười, mẹ ngươi buổi sáng gọi điện thoại cho ta, nói là ngươi nghĩ tới trường học ký túc, để ta an bài cho ngươi một chút. Cái này không phải là thủ tục đều làm xong nói cho ngươi một tiếng, 302, hôm nay có thể mang vào. Ta sửng sốt một chút, có chút không phản ứng. Ta chủ động nghĩ tới trường học ký túc. Hơn nữa mẹ là buổi sáng gọi điện thoại. Có cái gì những vấn đề khác rồi? Đi ký túc xá lầu một tìm cuộc sống nhân viên quản lý là được. Chủ nhiệm lớp dàn xếp một câu, liền đi ra ngoài. Ta khờ ngốc đứng tại chỗ, gương mặt mộng. Nguyên lai, phía trước cũng không phải là bởi vì thủ tục rườm rà vấn đề. Mà là mẹ còn không có quyết định để ta đến trường học ký túc. Bất quá lần này, mẹ không bao giờ nữa cho ta cơ hội. Vừa nghĩ đến sẽ phải theo bên trong gia mang ra đến, ở tới trường học ký túc xá đi, ta trong lòng liền nặng trịch văn cơm xong công phu. Đến ký túc xá đi xem mắt 302 phòng ngủ, viên kia trầm trọng tâm, lại hướng xuống rơi một chút. Diện tích không lớn phòng ngủ bên trong, có thể tự do hoạt động không gian rất nhỏ, 12 cái giường còn sót lại một cái, nhưng không coi là nhiều nhưng là không ít. Hơn nữa ta một cái cũng không biết, hỏi qua về sau mới biết được, gian này thuộc về nhiều bang hỗn tạp phòng ngủ, đều là không cùng bang cấp. Ở, đại bộ phận đều là giống ta loại này, nửa đường vào ở đến đệ tử. Buổi tối hạ tự học. Tưởng Duyệt Duyệt vừa ra cửa trường đã bị mẹ nàng nhận lấy đi, chỉ còn ta một người lắc lư về nhà. Trên đường, ta cố ý thả chậm bước chân. Vừa nghĩ đến buổi sáng tại ba mẹ phòng ngủ trộm làm mẹ, ta hiện tại liền có một chút khiếp đảm. Sợ hãi sắp sở gặp phải không biết kết quả. Nếu là mẹ lại nói cho ba ba còn có khả năng nhận thức ta tên cầm thú này không bằng con bất hiếu sao? Có khả năng hay không ta liền gia cũng không có. Ta quăng quăng đầu. Nhanh chóng ném rơi loại này bất an ý tưởng. Cũng không, mẹ tính tình như vậy mạnh hơn, làm sao có khả năng nói cho ba ba đâu. Bị con trai của mình cấp địch, mẹ làm sao nói ra được a? Suốt quãng đường tư tưởng trước sau. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, đợi đến nhà cửa, ta do dự rất lâu, mới giơ tay lên gõ gõ cánh cửa. Bang bang bang đợi mấy giây, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra sau đó, là gương mặt mỏi mệt ba ba. Nói, hạ tự học. Ân. Ta đáp một tiếng, nhẹ nhàng tướng môn cấp đóng lại. Thừa dịp không lưng đổi giày công phu, ta nhìn quanh một vòng, cũng không thấy được mẹ thân ảnh, lại nhìn ba mẹ phòng ngủ, phát hiện môn là khép lại. Mẹ ta đâu này? Ta thuận miệng hỏi một câu, trong lòng hơi có chút bận tâm. Mẹ nên không có khả năng bởi vì buổi sáng sự tình, mà rời nhà trốn đi à. Ta đây có thể thật không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ ngươi bị cảm, vừa uống thuốc ngủ. Nghiêm trọng không? Ta tiếp lấy truy vấn, có khả năng hay không cùng buổi sáng sự tình có liên quan. Ta đối với chính mình tràn đầy tự trách. Không có việc gì, chính là cảm vặt, uống cái thuốc suốt một chút mồ hôi, phỏng chừng sáng sớm ngày mai thượng thì tốt. Ba ba rót một chén nước ấm, dàn xếp câu nhanh chóng đi ngủ, không bàn lại cái khác, liền bưng lấy cốc nước trở về nhà. Ta, nga, một tiếng, nhìn ba ba vào phòng, vốn là còn muốn hỏi một câu đêm qua ngươi đi đâu. Nhưng chưa kịp. Cũng không có hỏi ra miệng. Vừa mới đối mặt ba ba thời điểm đột nhiên cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, rất là bất an. Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng vụng trộm lên mẹ sao? Cho nên cảm giác thực xin lỗi ba ba. Ta không biết phải hình dung như thế nào tâm lý cái loại cảm giác này. Nhưng ta cảm thấy, khả năng từ hôm nay trở đi, ta cùng ba ba quan hệ rất khó để lần nữa trở lại trước kia, đây chỉ là ta đơn phương ý tưởng. Nhưng nếu là làm ba ba biết, mẹ bị con hắn ở trên giường địch, hơn nữa mẹ còn thân hơn thân thiết kêu la, lão công. Mông bự chủ động phối hợp ta dưới hông côn thịt, phỏng chừng ba ba hỏng mất, cứ việc đó là tại mẹ không biết chuyện dưới tình huống. Trở lại phòng ngủ của mình, ta vô lực nằm tại trên giường, nhìn trần nhà, cả đầu đều là buổi sáng trộm mẹ nuôi mẹ cảnh tượng. Khi trắng bóng mông thịt, khi màu mỡ nhiều chất lỏng nộn huyệt, cầm lên đến quả thực dục tiên dục tử, một đôi câu nhân đại chân dài, mềm mại eo, nằm nghiêng tại mẹ phía sau, đều có thể cảm nhận được kia mạn dịu dáng người đường cong. Chính là buổi sáng thời điểm phòng ngủ hoàn cảnh có chút ám, không làm sao có thể cẩn thận xem xét đến mẹ trên mặt biểu cảm, nhưng nghĩ đến mẹ chủ động phối hợp, trong miệng kêu la từng tiếng, lão công, còn có kia kích thích lòng người rên rỉ tiếng rên rỉ. Hẳn là thực hưởng thụ. Lo lắng rất nhiều, trong lòng ta còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn, nghĩ nghĩ, dưới hông côn thịt sẽ không thụ khống chế cứng lên. Có thể địch đến mẹ của mình, muốn nói tâm lý không kích động, vậy khẳng định là nói dối. Ở trên giường cùng mẹ giao hòa thời điểm, cái loại này con cùng vai trò là mẹ, sở mang đến cấm kỵ cảm giác, quả thực làm người ta máu đều tại sôi trào. Ta minh bạch, tại trong lòng khinh nhờn mẹ của mình, là đại nghịch bất đạo. Phải không đúng, nhưng dục vọng một khi tập kích đến, ta đầu óc cái kia một chút luân lý, truyền thống, liền quên mất không bên, duy nhất ý tưởng, chính là đem mẹ đặt ở chính mình hông phía dưới, tận tình rong ruổi, dùng sức địch lật nàng. Trong não nghĩ cùng mẹ buổi sáng khi giao hợp hình ảnh, của ta côn thịt phồng đũng quần hoàn toàn cổ, ta dùng tay xoa xoa, vừa muốn đem tay duỗi đến trong quần đi, ngoài phòng ngủ mặt đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ta cảnh giác liếc mắt nhìn. Lập tức dừng lại động tác, xuống giường ngồi ở trước bàn máy vi tính, lấy ra chính mình ôn tập tư liệu, cúi đầu nhìn. Phanh! Nghe được môn tiếng vang, hẳn là ba ba vào vệ sinh lúc. Ta nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế dựa. Cúi đầu nhìn nhìn bình tĩnh xuống côn thịt, ta đột nhiên lại có chút hối hận chính mình vừa rồi hành vi. Lúc nào cũng là tại dục vọng cùng đạo đức luân lý bên cạnh, nhiều lần bồi hồi. Tỉnh táo thời điểm tâm lý tràn đầy hối ý. Nghĩ không nên khinh nhờn mẹ, mà khi đầu óc nóng lên, dục vọng bên trên thời điểm lại nhịn không được đối với mẹ sinh ra ý dâm. Hơn nữa, hôm nay buổi sáng còn to gan lớn mật vụng trộm địch mẹ, còn bị mụ mụ phát hiện. Chính mình thực sự không phải là cá nhân. Tâm phiền ý loạn nghĩ, về sau ta có thể như thế nào đối mặt mẹ a? Ngày hôm sau buổi sáng, theo phòng ngủ đi ra, ta liếc mắt liền thấy tại trước bàn ăn cơm mẹ, mái tóc xõa tung, sắc mặt hơi bạch, nhìn có chút tiều tụy. Ta ngừng đặt chân bước, không dám cùng mẹ chào hỏi, vội vàng vào vệ sinh lúc, mà này đồ bên trong, mẹ nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, cúi đầu uống bát cháo hoa. Đơn giản rửa mặt một chút, theo vệ sinh ở giữa đi ra. Cùng ba ba lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị đổi giày xuất môn. Ba ba buông xuống đũa, nói, thời gian còn sớm a, ăn cơm lại đi trường học a. Không cần, ba, ta không quá đói. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, kỳ thật ta bụng đã sớm đói cô lỗ kêu. Nhưng ngại vì không biết như thế nào đối mặt mẹ, ta lựa chọn trốn tránh. Vậy cũng cầm lấy cái bánh bao, trên đường ăn. Ta dư quang liếc mắt mẹ, do dự một lát, đi tới cầm nhất cái bánh bao, mẹ ngồi ở một bên, mặt không biểu cảm. Đối với lần này không phản ứng chút nào. Một cái câu nào, lại cầm lấy một cái. Ba ba trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nha! Ta ngoan ngoãn lại cầm lấy cái bánh bao, nhìn mẹ liếc nhìn một cái, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa. Theo bên trong da đi ra, một bên từng ngụm gặm lấy trong tay bánh bao, một bên nghĩ vừa rồi mẹ phản ứng, kia đạm mạc tư thái, chút nào không biểu cảm khuôn mặt, so dĩ vãng lãnh đạm càng thêm làm người ta thương tâm. Ta biết, là ta thật sâu làm thương tổn mẹ, là ta súc sinh. Khả năng từ nay về sau, ta cùng mẹ quan hệ, lại khó có thể tiếp tục trở lại như trước. Buổi sáng, thần đọc còn chưa kết thúc, ta liền bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Lớp đầu tiên là toán học, ta vừa nghĩ đến tiếp qua 20 phút, liền muốn đối mặt mẹ, ta liền hoảng loạn, hơn nữa ta ngồi vị trí, ngay tại bục giảng bên phải, cùng mẹ khoảng cách là gần nhất, thậm chí mẹ bình thường giảng bài, nhỏ bé nhất biểu cảm biến hóa, ta đều có thể quan sát nhất thanh nhị sở. Đợi một chút mẹ đứng ở trên bục giảng. Cận cách xa ta không đến 2 thước vị trí, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lúc này đột nhiên có loại lao ra phòng học, lao ra trường học trốn học xúc động. Thời gian tại trong giày vò từng giây từng phút mất đi, rất nhanh. Tiết khóa thứ nhất tiếng chuông vang lên, phòng học hành lang bên ngoài, giày cao gót va chạm mặt đất thanh thúy âm thanh, từ xa đến gần. Là mẹ sao? Lòng ta nhảy tùy theo tiếng gần tiếng bước chân, thùng thùng rung động. Đứng dậy. Khóa đại biểu đi lên dưới tóc, phát hạ bài thi. Quen thuộc xinh đẹp âm nhảy vào tai liêm, ta biết ngay là mẹ đến đây. Ngẩng đầu nhìn lại, mẹ hôm nay mặc một thân màu đen giáo sư đồng phục, một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, tinh xảo gò má hóa đạm trang, chính là vẫn đang không thể che đậy có chút sắc mặt tái nhợt. Một đôi mắt phượng nhợt nhạt mắt quầng thâm, giữa hai hàng lông mày nói không ra mệt mỏi. Chú ý tới ánh mắt của ta, mẹ Triều ta liếc liếc nhìn một cái, lập tức lại mặt không biểu cảm thu về. Ta liền vội vàng cúi đầu, dư quang lại không bỏ được theo mẹ dung nhan phía trên rời đi. Ta có thể cảm giác được, mẹ đối đãi ta ánh mắt tràn đầy mỏng cùng lạnh lùng, kia lúc trước chưa bao giờ có ánh mắt, tựa như quen thuộc người xa lạ, không, khả năng liền người xa lạ đều tính không lên, có lẽ tại mẹ nhìn đến đã là kẻ thù. Tổng cộng hai mảnh khóa thời gian, thành tích đứng hàng thứ, nghiêm túc làm. Mẹ nhàn nhạt nói xong, liền bắt đầu ở phòng học đi vòng vo lên. Ta cúi đầu giả trang nghiêm túc làm bài, tâm tư lại sớm bay đến mẹ trên người. Mẹ theo của ta bên cạnh trải qua. Có thể nhìn đến mẹ chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi màu đen tất chân buộc chặt tại mẹ trên chân, buộc vòng quanh đường cong, chân hình thẳng tắp và dài nhọn. Đợi mẹ đi đến sau lưng của ta, ta quay đầu đến vụng trộm nhìn hai mắt. Liền có một chút miệng đắng lưỡi khô rồi, không thể không tại trong lòng cảm thán một câu, mẹ dáng người thật tốt. Không muốn nhìn chung quanh, mình làm chính mình. Mẹ đột nhiên nghiêm túc hô to một câu. Nguyên bản liền an tĩnh phòng học, lúc này càng là tĩnh đáng sợ. Trừ bỏ, sẹt sẹt sẹt, viết chữ âm thanh, chính là mẹ giày cao gót đạp trên sàn phát ra âm thanh. Ta không yên lòng nhìn chằm chằm bài thi, bút trong tay rơi tại giấy phía trên không nhúc nhích, thẳng đến bên cạnh nhiều một đạo nhân ảnh. Nghe thấy quen thuộc mùi nước hoa, ta liền biết là mẹ, dư quang vụng trộn đánh giá, mẹ mặc lấy váy ôm mông, màu đen tất chân. Giày cao gót tại ta bên cạnh nghỉ chân xuống dưới. Ta không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ, liền vội vàng đem lực chú ý chuyển đến bài thi phía trên. Nửa phút về sau, mẹ một lần nữa trở lại bục giảng phía trên, ngồi xuống. Ta thở phào, thủy chung không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ. Hai mảnh khóa thời gian trôi qua, mẹ thu hồi bài thi, đi ra phòng học, ta thở dài ghé vào cái bàn phía trên. Ai, lành lạnh, lần này bắt chước bài thi quá khó khăn. Hơn nửa thời gian còn không như thế nào đủ, có thể hơn trăm chính là lão thiên gia phù hộ. Giữa trưa tan học, ta mới từ cửa phòng học đi ra, liền nhìn thấy mẹ nghênh diện Triều ta đi đến. Bên cạnh đồng học phất phất tay liền vội vàng lưu mở, ta không biết làm sao đứng tại chỗ, nhìn mẹ từng bước Triều ta đến gần, nhịp tâm đập nhanh. Không đợi ta có tự hỏi thời gian, liền nghe mẹ nói, phiếu ăn, còn có tuần này sinh hoạt phí. Tắm rửa quần áo đều ở bên trong. Nói, mẹ đem sách lấy túi đeo đưa cho ta. Ta sửng sốt một chút, lập tức minh bạch, mẹ đây là đem hết thảy đều chuẩn bị cho ta tốt lắm, chờ ta vào ở trường học ký túc xá. Cầm lấy. Mẹ lạnh như băng nói một câu, ta liền vội vàng tiếp nhận túi đeo. Mẹ hình như không muốn cùng có nhiều trao đổi, xoay người rời đi, ta cắn cắn môi dưới, do dự một chút, thấp lấy tiếng hô câu, mẹ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi ba chữ cơ hồ là bóp cổ họng nói ra. Mẹ ngừng bước chân quay đầu đến, gương mặt lạnh như băng xem ta, mấp máy miệng lại là cái gì nói cũng không nói ra miệng, xoay người đi. Ta lưu tại nguyên chỗ, nhìn mẹ bóng lưng, nội tâm chua xót, đại khái đây là làm việc không dùng đầu óc hậu quả a. Ta nhiều muốn đuổi kịp đi kéo giữ mẹ tay, quỳ xuống hướng mẹ nhận sai, cầu mẹ tha thứ ta một lần a, những ta biết đó là không có khả năng. Mẹ phải không tha thứ ta đấy. Đợi mẹ thân ảnh biến mất lại đi hành lang. Ta cũng lấy lại tinh thần rồi, mở ra túi đeo lật một cái, bên trong trừ bỏ tắm rửa quần áo quần, còn có 300 đồng tiền, mặt khác còn có một trương mỏng manh thẻ từ, phải là phiếu ăn rồi, ta cầm lấy cất vào trong túi. Triều trường học căng tin đi đến. Người người nhốn nháo căng tin đại sảnh, mua cơm cửa sổ còn sắp xếp thật dài đội ngũ, ta nhíu mày nhìn. Có chút bất đắc dĩ, về sau liền muốn thích ứng cuộc sống như thế. Từ mua cơm đến kết thúc lúc ăn cơm lúc. Tổng cộng nửa giờ, giống như trải qua 9981 nang. Đồ ăn hương vị so với ta tâm lý mong muốn tốt một chút như vậy, chính là căng tin đi ăn cơm hoàn cảnh, một lời khó nói hết. Căng tin cùng ký túc xá khoảng cách không tính là xa. 5 phút liền đến ký túc xá phía dưới, đi đến lầu 3. Mới vừa đi tới 302 cửa ký túc xá miệng, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận cười ha ha tiếng tranh cãi ầm ĩ. Ta gõ cửa một cái, đẩy cửa mà vào, một cổ gây mũi thuốc lá vị liền phiêu đi ra. Ta cố nhịn buồn nôn ghê tởm cảm giác, tay che lấy mũi, quan sát vài lần chính đang hút thuốc lá năm người, lập tức liền thăng lên lòng không ưa. Hơn nữa không phải là chính mình ban ký túc xá, không một cái ta nhận thức người. Ôi chao! Ngươi cái nào ký túc xá? Ta nghe thấy tiếng nhìn lại, là hút thuốc năm người trung vóc người cao nhất, chính trừng lấy đại mắt thấy ta, có loại không một lời hợp liền muốn cùng người khô cái cảm giác. Ta chỉ trống không mới tinh giường. Nói, ta vừa chuyển đến. Nha, ngươi chính là tân vào ở đến cái kia a, cái nào ban đó a? Ta lễ phép cười cười, 401. Người cao nam nhổ ngụm yên, triều bên cạnh mấy người cười nói, a, chúng ta ký túc xá tổng cộng 12 người. Một người một cái ban, trường học là mẹ nó thiếu tâm nhãn a. Chính là được. Hiệu trưởng mới là thiếu tâm nhãn. Bên cạnh mấy người lên tiếng phụ họa. Giường là mới tinh, bao gồm túi chữ nhật, bao gối cũng thế, phỏng chừng thượng buổi trưa. Mẹ liền đã tới, hơn nữa đem giường thu thập xong. Đại khái, buổi trưa hôm nay mẹ đều không muốn để cho ta đi về nhà a. Buổi tối trở lại ký túc xá, nằm ở nhỏ hẹp giường đơn phía trên, ngửa đầu nhìn giường trên ván giường, tâm lý có chút khôn kể này nói cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hãi. Này hay là ta lần thứ nhất rời đi từ nhỏ đợi nhà, ở tới trường học đến, cái loại này không biết theo ai cảm giác xa lạ, nhìn đến nửa đêm 12 giờ ta cũng chưa ngủ. Ký túc xá trong không khí phiêu tán gây mũi mùi thuốc lá. Còn có mì ăn liền cùng mùi chân hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ mùi lạ, nồng ta đều có một chút thở không nổi. Thay đổi dép lê, đi đến ký túc xá cuối cùng cửa sổ vừa mở ra một cánh cửa sổ, tán vị. Lại nằm lại trên giường thời điểm ta đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Không biết vì sao, chính là cảm thấy ủy khuất. Mở ra điện thoại, độ sáng điều đến thấp nhất, nhìn sổ truyền tin, thực muốn cho mẹ gọi điện thoại, nhưng là ta không đề được dũng khí đó. Không biết nhịn đến mấy giờ, mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, cảm giác mới vừa vặn ngủ, đã bị đánh thức, vừa nhìn thời gian, đã là 7 giờ. Cấp bách hoang mang rối loạn xuyên phía trên quần áo, liền hướng đến nhà dạy học phương hướng đuổi. Mơ mơ màng màng vượt qua sớm tự học. Lại đến mẹ lớp số học, ta cường chống lấy lên tinh thần, ngồi thẳng thân thể, nhìn cửa. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Mẹ hôm nay mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, cặp vú thật cao nhô lên, cổ áo hệ mở ra nhất cái nút áo. Vú to sống động, nhưng kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy trắng nõn thon dài cổ, hạ thân một đầu tu thân quần bò, thật chặt dán tại trên người, đem mẹ to lớn bờ mông phát họa đặc biệt xông ra, một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp. Càng là đáng chú ý. Bạch áo sơ mi phối hợp quần bò, giản lược hào phóng, lại không mất nữ nhân vị, toàn thân lộ ra một cổ thục nữ khí tức. Bài thi điểm số ta tăng giờ làm việc sửa đi ra, nhưng cái thành tích này xác định là các ngươi tài nghệ thật sự sao? Đừng nói phun điểm rồi, vượt qua 100 phân liền 7-8 cá nhân. Còn ưu ban? Nói ra làm người ta chê cười. Mẹ lãnh khuôn mặt, đem một thách thật dày bài thi ngã tại bàn giáo viên phía trên, hướng về dưới giảng đài chính là một trận ngoan phê. Phút cuối cùng, Dương Thiến, 95. Cố Tiểu Ấm, 100. Cuối cùng đến ta, nghe được mẹ kêu tên của ta, ta liền vội vàng đứng lên đi hướng bục giảng, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận mẹ trong tay bài thi, ai ngờ mẹ, ba. Một chút đem bài thi vỗ vào bàn giáo viên phía trên. Nhìn cũng chưa xem ta cứ tiếp tục hô hạ một cái tên. Ta biểu môi, bái quá bài kiểm tra trở lại chỗ ngồi phía trên. Vượt qua 100 phân liền 7-8 cá nhân mà thôi, chẳng lẽ đối với ta cái thành tích này còn không hài lòng à? Ta mắc mẹ, thầm nghĩ, đợi sau khi thứ ta điểm số thi lại cao một chút, nhìn ngài có lời gì nói. Đại gia nhìn đạo này đề. Bài kiểm tra phát xong, mẹ dùng thon thon ngón tay đâm đâm bảng đen, mặt lạnh nói, đạo này đề làm sai. Trước nghĩ nghĩ chính mình một năm này đều học cái gì, đều làm cái gì, đơn giản như vậy đề cũng có thể làm sai. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như mẹ triều ta liếc mắt nhìn, hình như ý có hướng đến. Ta cúi đầu vừa nhìn. Đạo này ta còn thật làm sai. Vài lần phương, đứng lên. Nói, mẹ đột nhiên triều ta quăng đến một cái phấn viết đầu, ta chớp mắt thanh tĩnh, theo bản năng đứng dậy cúi đầu. Đêm qua đi ngủ 3-4 giờ, chống giữ bán tiết khóa. Vừa mới thật sự là không chịu nổi, cánh tay nâng cầm lên cúi đầu, giả trang nhìn đề chợp mắt, lại bị mụ mụ phát hiện. Mẹ đem ta kêu sau khi thức dậy, liền đối với ta chẳng quan tâm rồi, tiếp tục giảng đề. Đợi tan học tiếng chuông vang lên. Mẹ đi ra phòng học, ta cuối cùng thở phào, nhấc mông ngồi ở ghế phía trên. Ký túc cuộc sống thực buồn tẻ, mỗi ngày trừ bỏ học tập, chính là tại ký túc xá nằm, căng tin cơm không thơm, ký túc xá hoàn cảnh còn kém, ta cả người đều nhanh yên. Mỗi ngày thần đọc, thứ nhất nhị tiết khóa, đều là buồn ngủ bộ dạng, cuối cùng tại thứ bảy hôm nay, lớp số học sau khi chấm dứt, mẹ đem ta thét lên hành lang một đầu không có người địa phương, đối với ta tiến hành đề ra nghi vấn. Ngươi mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Như thế nào đi học ngày ngày ngủ gà ngủ gật? Mẹ mặc lấy một thân màu đen giáo sư đồng phục, màu da tất chân, giày cao gót màu đen, đồ đồng phục hấp dẫn khí tức đập vào mặt mà đến. Lạnh lùng tuyệt mỹ hai má, dễ dàng hơn làm người ta dâng lên đậm đặc chinh phục dục vọng. Mẹ cuối cùng vẫn là quan tâm ta đấy, chính là kéo không dưới mặt đến mà thôi, ta tại trong lòng vụng trộm nghĩ. Theo sau buông xuống hạ đầu. Nhỏ tiếng trả lời, vừa vào ở ký túc xá có chút không có thói quen, buổi tối ngủ không được. Mẹ hơi ngẩn ra, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, rất lâu, mẹ ân một tiếng, nói, đợi thói quen thì tốt. Ân. Ta đáp một tiếng. Tỏ vẻ đồng ý. Đây là tuần này sinh hoạt phí, tỉnh ngươi cuối tuần về nhà cầm. Mẹ theo bên trong bao lấy ra 300 đồng tiền, triều ta đưa. Ta sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, chua xót miếng môi, nguyên lai mẹ không phải là quan tâm ta. Mà là lấy sinh hoạt phí làm lý do, đến nói cho ta, ngươi cuối tuần không cần về nhà. Nga, kia cuối tuần ta liền không quay về. Tiếp nhận mẹ tiền trong tay, ta thất lạc thấp phía dưới đầu. Mẹ tân một tiếng, lại mở miệng, ngươi. Mẹ rõ ràng do dự một chút, mới nói tiếp nói, có quần áo bẩn nói liền cầm lấy cho ta, ta mang trong nhà rửa cho ngươi lại cầm lấy cho ngươi, không có việc gì nói sẽ không cần về nhà mẹ lời này ý tứ, đại khái nói đúng là. Về sau không nàng cho phép không cho phép về nhà, xuyên dùng cùng nàng biết một tiếng là được. Đã biết. Ta vô lực nói một câu, mặt không lên tiếng xuống. Còn có cái gì có thể nói, mẹ còn kém đem lời Thiêu Minh nói, mẹ ý tứ ta đều hiểu. Là ta thực xin lỗi mẹ. Hồi đi học a. Mẹ nói xong, xoay người rời đi, ta bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở lại phòng học. Cứ như vậy đần độn vượt qua một ngày, cuối cùng đợi cho cuối tuần. Sáng sớm, ngủ được chính đồng thời điểm cửa phòng ký túc xá, đông. Một tiếng đột nhiên bị phá khai rồi, mơ hồ đôi mắt nhìn nhìn. Nguyên lai là ký túc xá vài người, nhìn qua tinh thần không phấn chấn bộ dạng, đoán chừng là mới vừa từ quán nét bao đêm trở về. Bọn hắn một phen động tĩnh, làm cho ta cũng không ngủ được. Đơn giản rời giường rửa mặt, đến căng tin ăn bữa sáng, ra trường học. Ngày hôm qua cùng Tưởng Duyệt Duyệt đã nói, hôm nay từ nàng cho ta học bổ túc tiếng Anh, cũng không biết lúc này rời giường không có. Sở Trường Cơ cho nàng gọi điện thoại. Mới biết được nàng đã đợi ta tới cửa, ven đường đánh chiếc xe, Triệu Tưởng Duyệt Duyệt gia đi đến. Bang bang bang. Tạch. Ngươi như thế nào đến nhanh như vậy? Tùy tay tướng môn đóng lại, một tay lấy Tưởng Duyệt Duyệt kéo vào trong lòng. Cúi đầu nhìn nàng, cười hì hì nói, bởi vì quá nhớ ngươi. Ta vậy mới không tin. Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ chống đỡ ở trước ngực, bất mãn đô miệng nhỏ. Ta cúi đầu cười. Cũng không nói, bay thẳng đến môi anh đào của nàng hôn lên. A ca ừ, chờ một chút, Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra ta, giơ tay lên xoa xoa tràn đầy sợi nước miếng môi hồng, đôi mắt che sương xem ta, biểu môi nói, chỉ biết ngươi là nghĩ làm chuyện này, học bổ túc cái gì đều là mượn cớ. Đây cũng là nghĩ biểu hiện của ngươi a. Nghiên lý, ta cười hì hì rồi lại cười, đánh giá Tưởng Duyệt Duyệt hôm nay mặc lấy trang điểm, nhất bộ màu trắng dài hơn in hoa áo thun tờ sớt. Đem nửa mông đều che, nửa người dưới phù hợp một gói thuốc lá màu xám quần ngắn. Lộ ra một đôi mảnh mai chân đẹp, làn da trắng nõn, rất là chói mắt. Nhìn cái gì nhìn, sắc lang. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ, đằng một chút liền hồng, như là trái táo chín mùi. Nhìn ngươi bộ dạng dễ nhìn nha. Ta cười tủm tỉm trêu ghẹo một câu. Tiếp tục đến gần, ông Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ, đem nàng ấn tại trên tường, miệng hướng về môi anh đào của nàng đè lên. Ân, Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng tiếng mũi, thật dài lông mi hơi hơi rung động, một đôi ngập nước mắt to chậm rãi khép kín, thon dài song chưởng chủ động phàn tại cổ của ta phía trên, lửa nóng đáp lại lên. A, một bên hôn lấy Tưởng Duyệt Duyệt. Một bên vén lên nàng áo thun tờ sớt, hai tay đều nắm ở một cái lớn bạch thỏ, nhẹ nhàng nhu nắm. Ngươi nhẹ chút bóp, Tưởng Duyệt Duyệt thẹn thùng nói một câu. Ta hôn lấy nàng như thiên nga thon dài cổ, mơ hồ không rõ tân. Một tiếng, khí lực trên tay phóng nhẹ một chút. Trong tay mềm nhũng một đoàn vú thịt, co giãn 10 phần, đầu vú hai khỏa nụ hoa, dần dần trở nên cứng rắn, Tưởng Duyệt Duyệt hô hấp đều dồn dập lên. Ta đồng dạng thở hổn hển, nhanh chóng đem quần tính cả quần lót bái đến chỗ đầu gối. Giơ chân lên chân vừa đạp, đem quần đá tới một bên. Tại lần thứ nhất thể nghiệm qua điệp huyệt khoái cảm sau đó, liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một phát không thể vãn hồi rồi, hận không thể mỗi ngày đều có thể cùng Tưởng Duyệt Duyệt tới một lần. Chưa từng có nhiều tiền hí, nâng lấy to dài nóng lên côn thịt, liền đội lên Tưởng Duyệt Duyệt hai chân ở giữa, cách cao bồi quần ngắn, trước sau lay động hai phía dưới. Tê, ta chớp mắt hít sâu một hơi, cứng rắn cao bồi quần ngắn vải dệt. Thiếu chút nữa đem dương vật cắt mềm xuống. Thanh khách, Tưởng Duyệt Duyệt nhịn không được cười thành tiếng. Ta giả vờ ánh mắt hung hãn trừng mắt nhìn nàng hai mắt, duỗi tay liền đi bái quần của nàng, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay liền vội vàng kéo quần eo. E thẹn nói, ngươi làm gì thế? Làm ngươi nha. Hừ, Tưởng Duyệt Duyệt tiểu thối một ngụm, nổi giận nói, không cho phép giảng thô tục. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, ta đã đẩy ra nàng không tốn sức dựa vào tay nhỏ, kéo nàng quần ngắn tính cả vôi sắc tiểu nội nội cùng một chỗ hướng xuống xả. Ngươi chờ một chút, nút thắt nút thắt. Ta nói như thế nào khó như vậy cởi đâu. Ngốc tử, Tưởng Duyệt Duyệt lật cái bạch nhãn, đem quần ngắn nút thắt cởi bỏ, lập tức ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Ngắn tay cũng thoát a. Tưởng Duyệt Duyệt thẹn thùng nói. Không cởi, thoát thoát. Hừ, ta cười hắc hắc, thoải mái đem nàng quần ngắn cùng quần lót cởi, giúp nàng áo thun tờ sớt cởi xuống, lại một lần nữa nâng lấy côn thịt đâm tới, to lớn quy đầu đội lên phấn nộn môi mật miệng. Lập tức liền cảm nhận đến một cổ nóng hầm hập khí tức, còn có dính trượt dâm dịch. Hừ ân, Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng thở khẽ, vội vàng hướng sau không người tử, vội la lên, đừng ở chỗ này. Vậy đi thì sao? Tưởng Duyệt Duyệt tế thanh tế khí nói. Hồi phòng ngủ. Ta coi nghiêm mặt gò má hồng nóng lên Tưởng Duyệt Duyệt, sợ đã là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi, càng là nhịn không được thăng lên đùa giỡn tâm tư, dán tại bên cạnh tai của nàng thấp giọng nói, đây càng có cảm giác. Ôi chao nha, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt có hành động, ta liền nắm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng vòng vo cái phương hướng, mặt hướng bức tường lưng hướng ta, ấn nàng xinh đẹp lưng hướng ép xuống. Ta không muốn thôi, Tưởng Duyệt Duyệt một bên kêu la không muốn. Một bên đem hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, nhếch lên mông cong, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Khẩu thị tâm phi nữ nhân, ta tại trong lòng chửi bậy một câu, tay đỡ lấy côn thịt, tại ẩm ướt trượt môi mật thượng ma thẳng hai cái. Sau đó nhắm ngay miệng mật huyệt dùng sức thúc một cái, một tiếng rất nhỏ âm thanh phá không, côn thịt cắm thẳng vào mật huyệt hoa tâm, khoái cảm tê dại chớp mắt trải rộng toàn thân. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt thân thể yêu kiều căng thẳng, chống đỡ tại trên tường thon thon ngón tay gắt gao nắm mặt tường. Tự yết hầu phát ra một tiếng nặng nề ngâm nga. Tuy rằng đã làm nhiều lần, nhưng Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt như cũ là như vậy nhanh, cùng lần thứ nhất phá thân không có gì khác biệt. Thử quất đánh hai phía dưới côn thịt, lập tức liền cảm nhận được tiểu huyệt nhanh đến. Côn thịt xung quanh thịt mềm huyệt bức tường như là có vô số trương miệng nhỏ, không ngừng hấp thụ nuốt hút lấy côn thịt, nhanh làm người ta có cổ nghĩ bắn xúc động. Ngăn chặn cổ kia nghĩ bắn cảm giác, ổn định tâm thần, hai tay đỡ lấy Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ. Bắt đầu lay động eo, mỗi lần đều đem côn thịt lui đến miệng tiểu huyệt, lại dùng lực nhất cắm đến để. Tưởng Duyệt Duyệt hai chân căng thẳng, thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt rút ra đút vào rung rung nhoáng lên một cái, rủ xuống tại trong không khí một đôi ngọc nhũ. Đã ở không ngừng rung rẩy. Ân gừ, Tưởng Duyệt Duyệt ngân sĩ cắn môi dưới, hết sức không có kêu ra tiếng. Chính là tùy theo côn thịt quất cắm, đứt quãng phát ra từng tiếng kêu rên. Chính là, này nửa trắng nửa che rên rỉ, dễ dàng hơn để ta thăng lên chinh phục tâm lý. Dần dần tăng nhanh quất đánh tần suất, côn thịt tại tưởng duyệt duyệt tiểu huyệt bên trong tiếng tiếng lui lui, làn da chạm vào nhau phát ra ba ba ba âm thanh. Kêu ra tiếng A, bảo bối. Ta thở hổn hển, vỗ vỗ tưởng duyệt duyệt bờ mông. Ân cân A ca A, đối với chính là như vậy. Nghe được dưới hông nữ hài phát ra giống như tiên âm cạn hát ngâm kêu, ta điệp động côn thịt biên độ cũng càng lúc càng lớn, phần hông va chạm tưởng duyệt duyệt mông mông thịt loạn chiến. Ba ba ba. Ân A ca A cân A, ngươi nhẹ chút A, tùy theo ta va chạm lực độ càng lúc càng lớn, côn thịt quất cắm càng lúc càng nhanh, tưởng duyệt duyệt không bao giờ nữa áp chế chính mình tiếng kêu. Cơ hồ là phóng ra thiên tính. Eo thon trầm xuống, trán dơ lên, môi hồng mở ra dâm đãng kêu la không ngừng. Ta không quan tâm, nắm chặt tưởng duyệt duyệt cổ tay, rất nhanh lay động phần eo, lại là một phen hung hăng điệp. Bởi vì ta không ngừng về phía trước lay động. Tưởng duyệt duyệt đầu cũng dần dần chỉ vào bức tường phía trên, vì không đụng đến chính mình, tưởng duyệt duyệt hai tay một xấp, chống tại trên trán, hai chân hơi hơi chuyển hướng nhất định độ rộng, đem mông quyệt trầm xuống. Ta chỉ tốt ôm lấy nàng phần hông. Nhấc lên nâng thân thể của nàng, vội vã khiến nàng một đôi mảnh mai chân đẹp lại lần nữa cũng gộp lại cùng một chỗ. Sau này trạm trạm. Ta thở hổn hển nói một câu, ôm lấy tưởng duyệt duyệt thân thể lui về phía sau từng bước, tưởng duyệt duyệt quay đầu đến trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lập tức đứng thẳng người, côn thịt cũng theo bên trong tiểu huyệt của nàng trượt ra. Ngươi vừa mới muốn chết à? Như vậy dùng sức, tưởng duyệt duyệt biểu môi nói. Dùng sức điểm không thoải mái à? Tưởng duyệt duyệt hờn dỗi một tiếng, không thoải mái. Khẩu thị tâm phi. Ta cười hì hì trào phúng nàng một câu, tiếp lấy kéo tay nàng, liền đi đến phòng khách. Ngươi không có khả năng là nghĩ vậy à? Nhìn trước mắt bàn trà cùng sofa, tưởng duyệt duyệt triều ta nháy mắt một cái, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Ta dùng sức gật gật đầu. Nhất mông ngồi ở sofa phía trên, vỗ vỗ bắp đùi của mình, nhe răng cười nói, ngồi lên. À! Tưởng duyệt duyệt gương mặt mờ mịt, còn không có phản ứng, đã bị ta một phen kéo đến ngực bên trong, mượt mà mông ngồi ở trên bắp đùi của ta. Nghiêng thân thể, mắt to nghi hoặc xem ta, này, này làm sao làm à? Ngươi như vậy. Ta nắm lấy cánh tay của nàng, đùa nghịch thân thể của nàng. Mấy giây sau khi đi qua, tưởng duyệt duyệt mắt đỏ bừng gò má, chính diện triều ta, hai chân dang rộng ra. Đi chân trần thải tại sofa phía trên, hai chân hiện lên M hình ngồi xổm chân của ta phía trên. Ngồi xuống A, bảo bối. Ta hai tay đỡ lấy tưởng duyệt duyệt hai miếng bờ mông, dùng sức hướng hai bên đẩy ra, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Tưởng duyệt duyệt gương mặt thẹn thùng, xấu hổ nói, bộ dạng này thật là lạ A. Nào có, không có khả năng hay không? Ta liền vội vàng lắc đầu, thuận thế nâng mông hướng lên, đem côn thịt đội lên mật huyệt của nàng miệng, dụ dỗ nói, ngồi xuống. Tốt duyệt duyệt. Tưởng duyệt duyệt cảm nhận đến dưới người cự vật, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, quyệt quyết miệng, lập tức dưới thân thể chìm, đem mật huyệt nhắm ngay côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì tưởng duyệt duyệt dưới thân thể chìm động tác thông thả. Cho nên cái loại này côn thịt chậm rãi cắm vào mật huyệt khi khoái cảm. Quả thực làm người ta thích thăng thiên, cứng rắn côn thịt đẩy ra nhanh đến mật huyệt, to lớn quy đầu dẫn đầu xâm nhập, cùng ẩm ướt trượt huyệt nội thịt mềm giao xúc tại cùng một chỗ. Nhanh đến nội bức tường không ngừng co lại chen ép quy đầu, ẩn ẩn có nghĩ bắn xúc động. Tùy theo tưởng duyệt duyệt thân thể không ngừng trầm xuống, côn thịt ngay ngắn nhập vào, nàng miệng nhỏ cũng thích thành o tự hình. Tê nha, ta sảng khoái phát ra một tiếng rên rỉ. Tay không tự chủ được đỡ ở tại tưởng duyệt duyệt eo lúc, nâng mông hướng lên lay động mấy phía dưới. Ân a, tưởng duyệt duyệt nũng nịu kêu to một tiếng, vội vàng nói, trước đừng nhúc nhích, ta thăm dò về phía trước, ghé vào tưởng duyệt duyệt cặp vú ở giữa. Cảm nhận trước ngực một mảnh mềm mại cùng ôn nhuận, như say rượu nói, vậy ngươi chính mình động, bảo bối. Tưởng duyệt duyệt tay nhỏ nắm tay, thẹn thùng vỗ một phen bả vai của ta, theo sau liền chủ động mà thông thả nâng mông, trầm xuống. Côn thịt rút ra. Nhập vào. Muốn a? Ta trêu ghẹo một câu, tưởng duyệt duyệt lập tức dừng lại động tác, xấu hổ giận dữ nói, ngươi chán ghét ta không động. Ta cười cười không nói chuyện, chính là trên chân âm thầm nghẹn đủ khí lực, mảnh hướng lên phía trên thúc một cái. Một giây kế tiếp, Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng đũng nịu kêu to, a, phòng ngừa té xuống, dưới hai tay ý thức đỡ tại bả vai của ta phía trên. Ta hai tay nâng lấy Tưởng Duyệt Duyệt bờ mông, chỉ chờ côn thịt mỗi lần rút ra, đem nàng mông hướng lên thác. Đợi côn thịt cắm vào thời điểm tay lại buông ra, đem nàng mông cong ngã xuống đến, thật sâu cắm vào tiểu huyệt của nàng hoa tâm. Vài lần sau đó, Tưởng Duyệt Duyệt cũng tìm được cảm giác, không cần tay của ta đỡ lấy mông của nàng cánh hoa. Liền sẽ chủ động nâng lên bờ mông, nặng hơn nặng tọa phía dưới đến, vô cùng ăn ý. Ba ba ba. Phòng khách rộng rãi bên trong, hai đầu trắng bóng thân thể quấn quýt tại sofa phía trên, Tưởng Duyệt Duyệt giống một vị nữ kỵ sĩ ngồi ở ta nhảy qua phía trên. Một bàn tay đỡ lấy sofa dựa vào lưng, liên tục không ngừng nâng mông phía dưới chìm, một trận thân thể chạm vào nhau tiếng giao hợp không ngừng vang vọng. Ân a a a a a cân a, Tưởng Duyệt Duyệt miệng thơm không ngừng phát ra mê người tiếng kêu. Rối tung mái tóc, tùy theo nàng lắc lư thân thể loạn vũ bay tán loạn, đỏ ửng gò má cũng bị trên trán tóc dài che lấp, cực kỳ giống cầu hoan dục nữ. Ta nằm ngửa tại sofa phía trên, hai tay đặt ở Tưởng Duyệt Duyệt đùi chỗ qua lại vuốt ve. Gương mặt hưởng thụ nhìn Tưởng Duyệt Duyệt ưỡn ẹo thân thể. Giống như cành hoa dao động, Tưởng Duyệt Duyệt trước sau phục nhích người thể động tác dần dần thông thả xuống, thở hổn hển nói, tiểu ấm, ta hơi mệt. Khi đến lượt ta đến, ngươi nằm xuống. Nói, ta theo phía trên sofa ngồi dậy đến, mong chờ nhìn nàng. Tưởng Duyệt Duyệt cau mày, u oán nhìn ta liếc nhìn một cái, nhăn nhăn nhó nhó cuối cùng nằm sấp phía dưới, tách ra thon dài hai chân quỳ tại sofa phía trên, nhếch lên mông. Ta cũng nửa quỳ tại Tưởng Duyệt Duyệt phía sau. Tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay ướt sũng miệng tiểu huyệt, xì một tiếng, đem côn thịt ngay ngắn cắm vào. Tưởng Duyệt Duyệt kêu đau một tiếng, eo thon trầm xuống, giơ lên cổ, thân thể cong thành một cái thật lớn độ cong. Tay ta đỡ tại Tưởng Duyệt Duyệt bờ mông phía trên. Chính là một chút mãnh liệt va chạm, một cái đem côn thịt rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng đưa vào Tưởng Duyệt Duyệt huyệt nội. Ba ba ba ba ba, thân thể chạm vào nhau âm thanh vang lên theo, có vẻ cực kỳ dâm đảng. Tưởng Duyệt Duyệt bị phía sau thật lớn lực đánh vào đụng trước dao động sao hoảng, liền vội vàng cầm lấy nhất cái gối, đệm ở trước ngực của mình, một đôi mê mại di gắt gao nhéo ôm gối một góc, miệng nhỏ nũng nịu kêu to nói, không phải dụng lực như vậy. Ba ba ba, không muốn muốn, khẩu thị tâm phi nữ nhân, ta lại là một trận rất nhanh quất cắm, Tưởng Duyệt Duyệt miệng nhỏ không ngăn được gọi ra âm thanh. Có vẻ cực kỳ phóng đãng. A nga, nhẹ, nhẹ chút à, hừ a, đừng như vậy dùng sức a, ha. Sướng hay không? Bảo bối. Ta thở hổn hển, hỏi phần lớn nam nhân tại trên giường điệp huyệt đều có khả năng hỏi nói. Ân a, Tưởng Duyệt Duyệt giả vờ không nghe được, đầu mai tại sofa bên trong, thở gấp liên tục. Sướng hay không? Ân. Sướng hay không? À. Mỗi hỏi một lần. Ta đều ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ, dùng sức xung kích một lần, đem côn thịt xâm nhập đến tiểu huyệt của nàng hoa tâm, nguyên bản trắng trắng mềm mềm mông, lúc này cũng bị đâm cho hiện lên hồng. A thích a, ngươi đừng hỏi ta, có bao nhiêu thích. Ta gương mặt đói khát tiếp tục đặt câu hỏi, cũng nổi điên tựa như mãnh liệt lay động eo, hung hăng điệp nàng lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt, Tưởng Duyệt Duyệt cũng vò đã mẻ lại sức. Dâm đảng kêu la liên tục, hô hấp hỗn loạn vong tình hô. Rất sảng khoái a, sắp đến cơn a, ta không được địch chết ngươi. Ta hô hấp đột nhiên trầm trọng, dùng tới khí lực toàn thân bắt đầu xông pha. Cùng với kịch liệt động tác âm nang liên tục không ngừng vỗ tại tiểu huyệt của nàng phía dưới, xuất tinh ý niệm càng ngày càng nồng. Ba ba ba, ta cúi người xuống tử gắt gao ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt, xông pha va chạm càng mau dậy. Dùng sức điệp mười mấy phía dưới sau đó, rốt cuộc không kiên trì nổi, tinh quang buông lỏng. Đem côn thịt cắt gao chống đỡ tại hoa tâm, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài. Ách a! Tưởng Duyệt Duyệt thân thể yêu kiều một trận run rẩy, theo sau mông đột nhiên trầm xuống. Tại khàn khàn buồn tiếng kêu bên trong, thân thể mềm nhũn nằm phía dưới đi. Hô cao trào đi qua, ta thở hắt ra, rút ra côn thịt nằm tại sofa phía trên, tiến vào hiền giả hình thức. Tưởng Duyệt Duyệt như là tan hết khí lực. Giống như người thực vật vậy tại sofa phía trên ngốc trệ gần 2 phút. Mới chậm rãi tỉnh táo lại, theo phía trên sofa bò lên triều vệ sinh ở giữa đi đến. Làm sao đi nha? Ta liền vội vàng đứng lên, ngây ngốc hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi. Ai cho ngươi lại không mang theo mũ bắn vào? Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt u oán, tức giận hừ một tiếng, ta đi tắm một chút. Ta giúp ngươi. Mặt dày mày dạn theo vào phòng tắm, lại là một phen chơi đùa đùa giỡn. Vô tình ở giữa nhìn đến phòng tắm thả một đầu màu đen tất chân, ta lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Nghĩ đến hẳn là Tưởng Duyệt Duyệt mẫu thân tất chân, năn nỉ Tưởng Duyệt Duyệt sau khi mặc vào, mặc kệ Tưởng Duyệt Duyệt có đồng ý hay không, ta ấn nàng tại rửa mặt ao phía trước, lại là một trận mãnh liệt. Tưởng Duyệt Duyệt này nhỏ yếu không chịu nổi thân thể, thiếu chút nữa bị ép buộc tan nát, chính là vừa nghĩ đến Tưởng Duyệt Duyệt mặc trên người nàng mẫu thân tất chân, ta liền không nhịn được phát cuồng, côn thịt không chịu khống chế nhảy lên. Ta không được rồi, Tưởng Duyệt hai tay chống tại rửa mặt trì phía trước. Đầu vô lực cúi, miệng đứt quãng. Mẹ, ta điệp ngài sướng hay không? Ta cố nhịn xuất tinh xúc động, một bên hung hăng điệp một bên kích động đặt câu hỏi. Theo Tưởng Duyệt Duyệt mặt lên tất chân sau đó, ta mà bắt đầu không biết xấu hổ liên tục không ngừng kêu nàng, mẹ. Trong não ảo tưởng cùng mẹ điệp huyệt khi hình ảnh, trong lòng vô cùng kích động. Không, khó chịu, biến thái ca a a. Không đợi nàng nói xong, ta ngay lập tức rút ra đút vào côn thịt, điệp nàng chặt đứt âm tiết, dâm đảng kêu la. Một bên co lại mãnh liệt côn thịt, một bên không sợ người khác làm phiền tiếp tục hỏi, mẹ, ngài nói nha, con điệp ngài sướng hay không? Ta đừng nói, mẹ, ta có phải hay không điệp ngươi rất sảng khoái? Lăng ta đối với ngươi lớn như vậy nhi a a a ngươi nhẹ chút a. Tưởng Duyệt Duyệt giơ tay lên đánh ta cánh tay một chút. Một giây kế tiếp đã bị địch lại lần nữa đỡ lấy rửa mặt trì. Tay tại Tưởng Duyệt Duyệt đùi phía trên vuốt ve, cảm nhận tất chân trắng mịn xúc cảm, nội tâm một trận kích động. Nếu như trước mặt chính là mẹ liền thích. Ba ba ba, ngươi nhẹ chút ca, mẹ, sướng hay không? Lăng a, ta thật không được vân a a, Tưởng Duyệt Duyệt một đôi thon dài chân đẹp hơi hơi chuyển hướng. Cong lên mông nhỏ bị đụng khẽ vấp, trước ngực hai luồng cũng theo lấy lay động thân thể dao động phập phồng, bị điệp âm thanh đều đánh run rẩy. Mẹ, con sắp tới. Bắn cho ngươi. Ta gương mặt dữ tợn, trống to một tiếng, hung hăng điệp mấy phía dưới. Tinh dịch từng cổ lại lần nữa phun trào đi ra. Ách ân. Tưởng Duyệt Duyệt kêu rên một tiếng, eo thon một chút loạn chiến, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa úp sấp trên mặt đất đi, ta liền vội vàng đỡ lấy Tưởng Duyệt Duyệt. Tựa lưng bức tường chống lấy thân thể, hai chân cũng có một chút như nhũn ra, cho tới trưa làm ba lượt, thật là muốn chết. Nhưng ta đối với tất chân lại không hề sức chống cự, chịu không nổi tất chân cám dỗ. Thẳng đến giữa trưa xuất môn lúc ăn cơm, hai chân của ta đều có một chút đánh run rẩy, trái lại Tưởng Duyệt Duyệt, như một cái không có việc gì nhân tựa như bính bính nhảy nhảy, sinh động thật. Thật sự là ứng câu nói kia, chỉ có mệt chết bò. Không có canh phá hư điền. Xuống lầu thời điểm, gặp ta vô lực dựa vào tại thang máy trên bức tường, Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ta một phen, cười khanh khách nói, của ta thật lớn, ngươi có phải hay không hư rồi hả? Ta trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Mặc kệ hư không kém, vừa mới cũng không đem ngươi điệp kêu ba ba sao. Ngươi, không biết xấu hổ. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, chửi mắng một câu, lập tức dương lên cằm, ngạo kiều nói. Ta kia lại không phải là tự nguyện, là ngươi để ta kêu. Ta chỉ cấp tốc ở ngươi dâm uy. Ta cười híp mắt nói, mặt sau ta cũng không cho ngươi kêu, mổ nhân ngược lại, ba ba, kêu liên tục không ngừng. Tưởng Duyệt Duyệt nôn nóng, tay nhỏ tầng tầng lớp lớp đánh bả vai ta một cái tát. Đỏ mặt phản bác, vậy ngươi còn gọi ta mẹ nữa nha, hơn nữa kêu có thể vui mừng. Ta nhấc buông tay, một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Cười nói, cái này ta thừa nhận a, ta hiện tại cũng giống vậy. Nói, triều đình của ta Tưởng Duyệt Duyệt dáng đi qua. Tiến đến tai của nàng một bên, nói, mẹ, vừa mới thoải mái hay không? Chỉ thấy Tưởng Duyệt Duyệt tai căng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chớp mắt phím hồng, tích bạch bột cũng biến thành đỏ ửng một mảnh, đẩy ra ta, nhỏ tiếng chửi bới một câu. Thật không biết xấu hổ. Nói xong, tay nhỏ nhéo góc áo. Liền vội vàng ra thang máy. Ta cười hì hì rồi lại cười, nhanh chóng theo lấy ra thang máy, đợi một chút ta à. Từ Tưởng Duyệt Duyệt biết ta ký túc về sau, bình thường cha mẹ của nàng ra khỏi nhà. Liền theo giúp ta cùng một chỗ tại căng tin ăn cơm, đợi trễ trên dưới tự học, lại cùng nàng cùng một chỗ trở về, phòng khách, phòng tắm, sân thượng, bao gồm nàng phòng ngủ của cha mẹ, đều để lại ta cùng nàng tình yêu dấu vết. Mỗi ngày có bạn gái bồi tiếp. Buồn tẻ học bù cuộc sống cuối cùng không phải là như vậy đần độn vô vị. Thứ năm hôm nay, Tưởng Duyệt Duyệt cha mẹ đi công tác trở về, ta cũng một lần nữa về ngủ ở ký túc xá, chỉ là vừa mới vào cửa, liền nghe được có người kêu ta. Nghe thấy tiếng nhìn lại, là ta đối với cửa hàng bạn cùng phòng, quan hệ coi như là tương đối gần một cái. Chỉ thấy hắn cấp bách nói, ngươi đêm nay có thể tính trở về, ngày hôm qua cuộc sống nhân viên quản lý tra tẩm rồi, tra được ngươi. Lòng ta cái lột bột một chút, bất quá vẫn là giả vờ vô sự nói, mấy ngày nay ta đi gì ta nhà, nhân viên quản lý có nói cái gì sao? Lần thứ nhất ký túc, ta đối với tra tẩm chuyện này vẫn có một chút xa lạ. Suy nghĩ một chút, cũng hiểu được không có gì lớn. Nói đến không nói gì, bất quá khẳng định thông tri các ngươi chủ nhiệm lớp. Vương Hâm cười cười, nói, ta cùng nhân viên quản lý nói, ngươi là đi thân thích nhà, sẽ không có việc. Vừa nghe đến sẽ thông báo cho chủ nhiệm lớp. Ta vừa mới còn không sao cả tâm thái, lập tức hoảng, nói câu, cảm ơn ngươi a, Vương Hâm. Liền không yên lòng cầm lấy bồn đi rửa mặt. Chờ ta theo công cộng tắm rửa phòng trở về, chỉ thấy cuộc sống nhân viên quản lý đang tại đăng ký. Nhìn đến ta về sau đề ra nghi vấn vài câu, liền đi tiếp theo cái ký túc xá. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, không ngờ ngày hôm sau sớm đọc thời gian đã bị chủ nhiệm lớp hô lên phòng học. Vốn là a, đêm không về ngủ phải không sẽ thông báo cho tộc trưởng. Nhiều nhất chính là viết cái kiểm tra, nhưng không có biện pháp, chủ nhiệm lớp cùng mẹ là đồng sự a, cùng tồn tại nhất gian phòng làm việc, khả năng chủ nhiệm lớp chính là sách như vậy nhất miệng, thuận miệng lời nói, Trữ lão sư, con trai ngươi vừa dừng chân bỏ liền dám đêm không về ngủ rồi. Cái này không thể được a. Liền một câu đơn giản lời nói, khả năng cũng sẽ bị mẹ đặt ở trong lòng. Không ngoài sở liệu của ta, tiết thứ nhất lớp số học thời điểm mẹ xem ta ánh mắt liền có cái gì không đúng, đợi đến hết khóa sau đó. Mẹ gõ một cái của ta bàn học, liền đem ta thét lên ngoài hành lang mặt. Ta ngoan ngoãn đứng ở mẹ trước mặt, thấp lấy cái đầu, cũng không dám đi trộm xem mụ mụ lãnh gương mặt đó, ta trong lòng hiểu rõ, mẹ kêu ta đi ra nguyên do. Không ngoài dự liệu, mẹ cười lạnh một tiếng, liền giễu cợt nói, ô, ta như thế nào không biết ngươi còn có một cái gì đâu này. Đến đây, chỉ biết sẽ hỏi cái này. Không thể phản bác, ta chỉ có thể giống con chim đà điểu tựa như mai đầu. Bảo trì trầm mặc. Mẹ cũng không nhéo vừa rồi vấn đề không để, dừng một chút, lại mở miệng hỏi, tối hôm qua đêm không về ngủ, thượng đi đâu vậy? Ta trầm mặc như trước, tại trong lòng khổ tư minh tưởng có cái gì tốt lấy cớ. Đi quán net rồi hả? Không được, kia cũng không phải là đơn giản đêm không về ngủ vấn đề, nếu không đi đồng học nhà. Tưởng Duyệt Duyệt gia. Khi mẹ biết ta đến bạn học gái gia ngủ lại có khả năng hay không tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói. Mẹ đột nghiêm khắc, âm thanh to, không biết còn cho rằng lão sư tại huấn đệ tử. Ta không dám lại kế trang tâm điếc, khô quắc biết trở về câu, không đi đâu. Không đi đâu. Vậy ngươi tối hôm qua ngủ thế nào rồi hả? Đồng học gia. Người bạn học nào? Mẹ ối chao ép hỏi nói. Lòng ta nôn nóng, lung tung viện cái dối, tối hôm qua cùng Quách Siêu đi chơi, trở về trường học chậm, chưa đi đến được cửa trường, liền đi nhà hắn ngủ một đêm. Trong lòng nghĩ, hảo huynh đệ. Lần trước cùng ngươi đã trúng đốn tấu, lần này ngươi cũng giúp ta một chút a. Mẹ híp lấy hẹp dài đánh mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm ta, rõ ràng không tin của ta vô căn cứ, cầm triều phòng học phương hướng biểu biểu, đi, đem Quách Siêu kêu lên. Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng theo tiếng, nha. Lập tức đi vào phòng học, lại nhỏ tiếng cùng Quách Siêu nói câu, đợi một chút mẹ ta hỏi đến, ngươi thì nói ta tối hôm qua tại nhà ngươi ngủ được. Quách Siêu gương mặt mộng bức nhìn ta một cái. Còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy mẹ đi đến. Cửa phòng học ngoài hành lang, mẹ đối với Quách Siêu đề ra nghi vấn vài câu, liền làm hắn về lớp học. Về sau lại để cho ta biết ngươi đêm không về ngủ, cuộc sống của ngươi phí giảm phân nữa. Phút cuối cùng, mẹ đối với ta cảnh cáo một phen, dẫm lấy giày cao gót đi. Chà mẹ nó đem mồ hôi, chạy về phòng học. Ôi chao ôi chao ôi chao. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngươi đi đâu để ta lưng qua? Đều nhanh làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng ta lần này toán học lại thi đập. Ta vừa ngồi xuống, Quách Siêu bỏ chạy ba nuôi kéo nói một tràng, gương mặt oán giận. Ta cũng không giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà là cười trào phúng hắn một câu. Ngươi toán học có lần đó không thi tạp sao? Một câu, lập tức tức giận đến Quách Siêu dựng râu trừng mắt, phẫn nộ nói, ta muốn đi nói cho Trữ lão sư tình hình thực tế, ta oan uổng, ta không mang ngươi đi chơi. Biệt giới biệt giới. Ta sai rồi, tan học mời ngươi ăn cơm. Ta nhanh chóng một phen kéo giữ hắn. Quách Siêu vừa lòng cười cười, ta lắc lắc đầu có chút im lặng, trừ ăn ra còn có thể có chút tiền đồ sao. Xem như sắp đi vào học sinh cấp 3. Kiểm tra đã thành cơm thường, ngày hôm qua vừa thi bài thi, hôm nay thành tích liền đi ra. Giữa trưa tan học, văn phòng các sư phụ đều đi, mẹ lại lần nữa đem ta lưu xuống dưới. Nhìn nhìn, thành tích một lần không bằng một lần. Mẹ đem bài thi một phen chụp tại cái bàn phía trên. Sắc mặt âm trầm dọa người. Ta xem xét mắt trên bàn bài thi, đỏ thẫm sắc 77 rành mạch, so lần trước giảm xuống 23 phân, nhưng ta cảm thấy đây là đề thi độ khó vấn đề, chính là úy ở mẹ cường thế không dám phản, chỉ có thể tiếp tục làm câm điếc giả chết. Ngươi sao thi? Ân. Đều học đi đâu vậy? Mẹ thon thon ngón tay đâm bài thi điểm số, nghiêm khắc chất vấn. Lòng ta nghĩ, ta đã thực nỗ lực, chính là thiên phú có hạng A, toán học đề không phải là không có khả năng. Ta chết móc cũng móc không ra A. Lần trước thi còn nói qua được đi, lần này trực tiếp thất bại rồi, ngươi có thật tốt học sao? À! Gặp ta thờ ơ, mẹ tức giận đến vỗ bàn một cái, tùy tay nắm lên trên bàn một quyển sách triều ta quăng. Cắn răng nghiến lợi nói chuyện a. Như thế nào ách rồi hả? Ta xoa xoa bị thư giác tạp hồng trán, thấp giọng nói, những ta đã thực nỗ lực a. Ngẩng đầu liếc nhìn mẹ, vô tình ở giữa chú ý tới nàng áo sơ mi hệ mở ra cổ áo một màn kia bạch. Ánh mắt dừng lại một chút, lại nhanh chóng di dời. Hình như chú ý tới ta khác thường ánh mắt, mẹ bá đứng dậy, nắm lên bài thi vỗ tới trước ngực của ta, trán nổi gân xanh lên. Nổi giận nói, ngươi cố gắng. Ngươi cố gắng liền thi như vậy điểm số. Cố gắng của ngươi đều dùng đi nơi nào. Mẹ càng nói càng kích động, dùng sức đẩy ta một phen, ngữ khí hấp tấp nói, ta và cha ngươi cực cực khổ khổ công tác, kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi thì sao? Mỗi ngày đi học đi ngủ. Tan học chơi điện thoại, cái tốt không học, phá hư toàn bộ làm, ngươi nhìn ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao? À! Ngươi chính là như vậy hồi báo ta và cha ngươi sao? À! Nói, mẹ hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Không biết mẹ có phải hay không nhớ tới ta đối với nàng làm súc sinh việc. Giơ tay lên che mặt, ngón tay lướt qua ánh mắt, hình như đang lau lau hốc mắt chung nước mắt, nhìn thương tâm mẹ, lòng ta như là bị cái gì hung hăng nhéo một chút. Mẹ, ta chính mình rất muốn nghỉ, đi ra ngoài đi. Mẹ ngồi trở lại trên ghế dựa. Chỉ chừa một mặt nhỏ yếu bóng lưng. Ta vài lần muốn nói lại thôi, nhưng Thủy Chung không dám mở miệng, nhấc chân đi tới cửa thời điểm, không biết làm sao, đột nhiên xoay người, mẹ, ta thực xin lỗi ngài. Đi ra ngoài. Mẹ âm thanh rất lạnh thanh. Không có chút nào độ ấm. Ngươi thực sự không phải là cá nhân. Ta tại trong lòng âm thầm mắng chính mình một câu, đẩy ra môn ra văn phòng. Những ngày kế tiếp, ta liền bắt đầu tức giận phấn đấu, mỗi trời tối hạ tự học trở về ký túc xá. Rửa mặt hoàn tất đi nằm ngủ thấy, buổi sáng sáng sớm, ăn qua bữa sáng liền đến phòng học sớm đọc, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng không đi ra điên ngoạn. Vừa mới bắt đầu, ta vẫn là chí khí dâng trào, ý chí chiến đấu tràn đầy. Quyết định cố gắng học tập, thay đổi ta tại mẹ trong lòng bất lương ấn tượng, cũng không mấy ngày nữa, ta liền có một chút tiết khí. Mẹ đối với biểu hiện của ta tuy rằng nhìn tại mắt bên trong, lại từ trước đến nay chưa từng nhìn thẳng vào. Một tuần sau đó, ta lại hoàn toàn khôi phục lại trạng thái như cũ, khóa thượng mơ hồ, khóa hạ đi ngủ, mỗi ngày lúc nào cũng là ngủ không tỉnh bộ dạng. Đi, toilet. Chính mơ hồ, cũng cảm giác được bả vai bị vỗ một cái, ngẩng đầu vừa nhìn. Lại là Quách Siêu. Không đi, khốn nắc yếu mệnh. Ta phu diễn một câu, nằm sấp tại bàn học phía trên tiếp tục ngủ gật, Tối hôm qua xem tiểu thuyết mê mẩn, không nghĩ qua là liền hầm đêm. Đi thôi, trở về ngủ tiếp. Tỉnh tỉnh trạng thái phía dưới bị Quách Siêu túm ra phòng học. Đợi ra nhà dạy học cũng hoàn toàn thanh tĩnh. Ôi chao, ngươi vì sao đột nhiên dừng chân rồi hả? Vừa đi, Quách Siêu tùy ý hỏi. Không có gì, liền là muốn cho ta đem càng nhiều thời gian dùng tại học tập phía trên, cho nên trong nhà khiến cho ta dừng chân. Như thế nào đây? Dừng chân có phải hay không càng tự do? Giống như nói ta cũng dừng chân. Quách Siêu có chút hưng phấn, còn cho rằng dừng chân là một kiện thật tốt ngoạn sự tình. Ta không có ý tốt cười, chờ ngươi vào ở đến sẽ biết. Cười nói, đến toilet, mới vừa vào đi, chính là một cổ sang tị mùi thuốc lá, mỗi ngày đều có một đàn bất lương đệ tử tại toilet trốn hút thuốc. Ta nhíu lại mi, hít một hơi thật sâu, cởi bỏ quần bắt đầu nhường, nghỉ tiểu xong nhanh chút đi ra ngoài. Nước tiểu đến một nửa thời điểm mông đột nhiên một cổ đẩy mạnh lực lượng, thiếu chút nữa đem ta ngã sấp xuống nước tiểu ao đi. Ta mẹ nó. Một phen duệ khởi quần, tức giận xoay người, liền phát hiện trước mặt vây quanh 6-7 người. Trong miệng ngậm thuốc lá, gương mặt khiêu khích xem ta. Nhìn đến dễ thấy nhất người cao, ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức minh bạch, đây là lần trước tại xí đã phát sinh quá xung đột cái kia đám người. Vẫn là bởi vì Quách Siêu mới phát sinh xung đột. Đúng, hắn ở đâu? Ta quét một vòng, mới nhìn đến hắn đã núp ở góc tường, hai má sưng đỏ, hiển nhiên là đã trúng bàn tay, trên người còn có vài đạo in ốc sét. Ta cầm quả đấm, chịu đựng trong lòng oán giận. Bài trừ một tấm đông cứng cười mặt, ca, làm sao vậy? MMP, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tại trong lòng không ngừng nói cho chính mình, trước nhịn một chút, chờ sau này có cơ hội dù cho tốt thu thập bọn hắn. Lần trước liền là bởi vì ngươi, chúng ta mới đã trúng xử phạt, ngươi nói làm sao vậy? Người cao nam sinh, nhổ ra cái vòng khói, gương mặt khinh miệt xem ta. MLJB Trang mẹ ngươi A Trang. Tại trong lòng trọc mắng vài câu, nhưng trên mặt không biểu hiện ra bất kỳ cái gì bất khoái. Thường tiếng cười, lần trước thật không phải cố ý, liền không nghĩ tới muốn cáo lão sư. Người đó cáo. Hắn. Người cao nam chỉ Quách Siêu, triều Quách Siêu nhổ ngụm đàm. Ta liếc mắt Quách Siêu, thấy hắn tủng kéo lấy cái đầu, tâm lý chửi bậy một câu. Túng đảng. Không phải là không đúng, đúng vừa vặn bị lão sư đụng phải, cho nên hãy cùng lão sư nói rồi hả? Nghe nói mẹ ngươi vẫn là lão sư. Có làm lão sư mẹ liền bò à? Ngươi ma túy. Nói, người cao đột nhiên đạp ta một cước. Những người khác thấy tình thế cũng chuẩn bị động thủ. Đang lúc ta chuẩn bị liều mạng thời điểm theo bên ngoài toilet mặt đi vào vài người, cầm đầu hay là ta nhận thức, chỉ nghe Lý Thưởng hô câu, làm sao đâu. Thưởng ca. Người cao đối mặt Lý Thưởng, vừa mới hiêu trương bạc hổ khí thế lập tức không có, gương mặt hèn mọn. Lý Thưởng đến gần, một đám người liền vội vàng nhường ra đầu nói, xem xét nhìn ta quần thượng dấu chân, hỏi một câu, không có sao chứ. Ta cười khổ lắc đầu, không có việc gì. Đột nhiên, Lý Thưởng một phen kéo qua trước mắt người cao, triều hắn biểu cằm, còn hắn hai bàn tay. Ta lập tức có chút lăng loạn. Nếu không ta thay ngươi còn cũng được. Lý Thưởng xem ta hỏi một câu. Ta vẫn có một chút không phản ứng. Ba. Một giây kế tiếp, hai cái vang dội bạc tai, đánh người cao thiếu chút nữa không đứng vững ngã trên mặt đất. Hết giận có hay không? Ta vội vàng gật đầu, từ. Cút đi. Lý Thưởng vừa dứt lời, kia một đám người phần phật một chút đều lưu. Lúc này, ta mới có một chút lấy lại tinh thần, liền vội vàng triều Lý Thưởng nói lời cảm tạ, thưởng ca, cảm ơn a, bằng không hôm nay tránh không được đánh một trận. Không có việc gì, đều một cái ký túc xá. Lý Thưởng khoát tay áo. Triều ta đưa qua một điếu thuốc. Vừa muốn nói ta không hút thuốc lá, nhưng đảo mắt nghĩ, vẫn là tiếp nhận, đem thuốc lá ngậm tiếng trong miệng, tiếp nhận hắn đưa tới cái bật lửa châm lấy, ra hình ra dáng học hắn thôn vân thổ vụ. Bị nghẹn nghĩ ho khan cũng nghẹn nhịn được. Ngươi như thế nào cùng hắn khởi xung đột? Ta liếc mắt đi qua đến Quách Siêu, tâm lý vô cùng buồn bực, nói, hại, Việc này vẫn là bởi vì lần trước, cùng Lý Thưởng hàn huyên vài câu. Mắt thấy mau đi học, lần nữa nói câu tạ, liền vội vàng cùng Quách Siêu trở về phòng học. Giữa trưa tan học, Quách Siêu vì biểu thị cảm tạ, muốn mời ta đi ăn KFC, ta không đi, kỳ thật chân chính ý tưởng, là không muốn cùng hắn có nhiều lắm liên lụy. Từ tiểu học đến lớp 11, ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trường học bạo lực, có thể kể từ cùng Quách Siêu nộp bằng hữu về sau, hai lần đánh nhau, đều là bởi vì hắn mà giảng tới, ta là thật không nghĩ tiếp tục bởi vì cái kia vạch trần việc. Ba ngày hai đầu bị tìm phiền toái. Buổi tối trở lại ký túc xá, nhìn đến Lý Thưởng tại đầu giường thôn vân thổ vụ, ta đi tới cùng hắn chào hỏi, Thưởng ca, các ngươi ôn tập ban hạ tự học rất sớm a. Đêm nay không lão sư. Liền trước tiên lưu. Lý Thưởng cười cười, triều ta đưa tới một điếu thuốc. Ta cười khổ một tiếng, liền vội vàng đẩy trở về, ăn ngay nói thật nói, Thưởng ca, hay là thôi đi, ta căn bản không có khả năng quất, để ta quất chỉ do lãng phí. Một điếu thuốc mà thôi. Lý Thưởng kiên trì thuốc lá đưa cho ta, lão khí hoành thu nói, nam nhân không có khả năng hút thuốc làm sao có thể hành. Ta hoặc kê cười, bất đắc dĩ tiếp được, sau đó mượn cái bật lửa châm lấy, cũng tại trong lòng yên lặng chửi bậy hắn. Niên thiếu áo liệm thành, kỳ thật nộn vô cùng. Đốt thuốc công phu, bạn cùng phòng cũng đều lục tục hạ tự học trở về, Lý Thưởng thuốc lá hộp hướng đến trên giường ném một cái, nói, ai nghĩ quốc chính mình cầm lấy a? Đám người cũng không khách khí. Đốt thuốc về sau liền vây quanh ở một khối ngồi chém gió. Ta cũng cùng bọn hắn bao vây ngồi chung một chỗ, trong tay bốc khói, khoác lác đánh thí. Kỳ thật, vừa dọn vào ký túc xá vào cái ngày đó, gặp Lý Thưởng khí thế, còn cho rằng hắn là cái loại này hiêu trương bạc hổ người. Nhưng nhiều ngày như vậy ở chung xuống, phát hiện người khác còn chưa phải sai, thuộc về cái loại này nhân rất rộng rãi, giảng điểm nghĩa khí, ai cũng chơi được mở cái loại này. Thích ứng xuống, kỳ thật dừng chân bỏ vẫn là rất không sai. Ít nhất mỗi ngày đều có một đám người cùng ngươi làm ầm ĩ, chơi với nhau. Rất nhanh, lại đến cuối tuần, xem như sắp học sinh cấp 3, có thể có nghỉ một ngày kỳ, đã để nhân cực kỳ thỏa mãn. Tối thứ 6 truy cập tự học. Ta liền chạy về ký túc xá, thu thập xong vài món tắm rửa quần áo, cổng thư bao ra trường học. Ở cửa trường học đánh chiếc xe, đi đến cửa tiểu khu. Hôm nay về nhà, ta cũng không có cùng mẹ trước tiên giảng, chính là tâm huyết dâng trào. Lại mang theo một chút may mắn tâm lý, dĩ vãng thứ bảy giữa trưa, mẹ đều có khả năng đem tuần sau sinh hoạt phí cho ta, tỉnh ta về nhà cầm lấy, kỳ thật nói trắng ra cũng chính là không muốn để cho ta về nhà. Nhưng tuần này nhưng không có. Mẹ giống như quên mất chuyện này, như vậy ta chỉ dường như mình về nhà đến cầm. Kích động một đường, cuối cùng đến cửa nhà rồi, theo bên trong thang máy đi ra, ta vỗ vỗ bộ ngực hít thở sâu vài hớp, duỗi tay gõ gõ cánh cửa. Tạch! Môn theo bên trong bị mở ra, ba ba gương mặt kinh ngạc xem ta, con. Ngươi như thế nào lúc này trở về? Nói, ba ba nhanh chóng đẩy cửa ra, tiếp nhận ta xách trong tay bao, cười nói, ngươi muốn trở về đến cũng không nói một tiếng. Cho ngươi mẹ lái xe đi đón ngươi à? Ta nào dám à? Liền vội vàng lắc đầu, không cần không cần, ta thuê xe trở về cũng giống vậy. Lão công, ai à? Đêm hôm khuya khoắt. Mẹ bọc lấy màu trắng áo ngực áo choàng tắm, một bên cầm lấy khăn mặt lau mái tóc một bên theo phòng tắm đi ra. Khi nhìn đến của ta trong nháy mắt, lập tức giật mình, ngươi như thế nào về nhà đến đây? Mẹ chăm chú nhìn ta, chất vấn nói. Sống nguội giọng điệu, tựa như ta không phải là cái nhà này người, mà là cái người xa lạ hoặc là không nên đến người. Ta lắp bắp một chút, hơi ủy khuất thấp giọng nói, sinh hoạt phí ngươi còn không có cho ta đâu. Nha, nhất bận rộn liền quên. Mẹ nhíu lại mi, theo sau theo nàng bao bao lấy ra một xấp mỏng manh tiền, còn đang bàn trà phía trên. Đây là ngươi tháng sau học bù sinh hoạt phí, đỡ phải ngươi hướng đến gia chạy. Nha. Ta rơi xuống đáp một tiếng, tâm lý minh bạch, kỳ thật mẹ căn vốn không muốn làm cho ta về nhà đến, một ngày cũng không vui lòng. Cũng đúng, chính mình đối với mẹ làm ra không bằng cầm thú sự tình. Còn ý nghĩ kỳ lạ làm mẹ cho phép ta ở tại trong nhà sao? Hơn nữa ba ba thường xuyên trực ban, theo ta cùng mẹ hai người tại trong nhà, nàng khẳng định đối với ta lo lắng. Không có việc gì liền về sớm một chút a, đừng đợi một chút giáo cửa đóng đi vào không được. Ta vừa mới chuẩn bị đổi đôi dép lê, chợt nghe đến mẹ lạnh giọng nói. Lòng ta đều lạnh, mẹ đây là một đêm thượng đều không muốn để cho ta ở lại trong nhà a. Ba ba nhíu nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt hơn không an toàn, nói sao con đều nhiều cái tuần không trở về. Thật vất vả quá cái cuối tuần, làm hắn ngày mai lại trở về trường học a. Ba ba lời nói, cho ta lưu lại hy vọng, ta nhìn trông mong nhìn mẹ, mong mỏi mẹ có thể thay đổi chủ ý. Mẹ trầm mặt một chút, nói, tối thứ sáu thượng ký túc xá tra tẩm. Ngươi có cùng cuộc sống nhân viên quản lý xin nghỉ sao? Ta liền vội vàng gật đầu, mời. Mẹ tân một tiếng, không nói cái gì nữa, trở về phòng ngủ. Không đồng ý cũng không phản đối, thì phải là thầm chấp nhận. Mẹ đây là đồng ý ta ở. Lòng ta tiểu tiểu kích động một chút, này ít nhiều ba ba bên vực lẽ phải. Rửa mặt đi ngủ sớm một chút a, đều là học sinh cấp 3 rồi, cuối tuần cũng không thể buông lỏng xuống. Đã biết, ba. Ân. Ba ba ngáp, cũng trở về phòng ngủ. Thống thống khoái khoái tắm nước nóng, trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở mềm mại thoải mái giường lớn phía trên, tâm lý hô to, vẫn là trong nhà thích a. Nếu như mẹ cho phép ta đem về nhà ở, ta đây khẳng định không chút do dự. Lập tức trở về. Chính là theo nay thiên tình huống buổi tối đến nhìn, mẹ thái độ lãnh đạm, hiển nhiên là không có khả năng. Đơn giản thu thập một chút phòng ở, tắt đèn trên giường. Nằm tại trên giường ngơ ngác nhìn lên trời nhìn bảng. Đầu óc tất cả đều là mẹ vừa rồi thân ảnh, màu trắng áo ngực áo choàng tắm, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, một đạo như ẩn như hiện khe ngực, còn có áo choàng tắm phía dưới, kia chặn trắng nõn xanh miết bắp chân, long lanh như ngọc. Nghĩ nghĩ, kia sáng sớm phía trên hoang dâm Việt, liền giống như điện ảnh tựa như nhất mạc mạc xuất hiện ở ta não bộ bên trong. Mẹ kia làm người ta say mê rên rỉ, quả thực nghe ta xương cốt đều tô. Hiện tại nhất nhớ lại đến. Ta quần lót ngoạn ý, liền khống chế không nổi kiên đỉnh lên. Triều đen tuyền cửa nhìn nhìn, cũng không biết mẹ hiện tại đang ngủ không có, theo vào gia môn bắt đầu, của ta trái tim nhỏ bé kia liền kích động, rầm rầm rầm, nhảy liên tục không ngừng. Cũng không biết có phải hay không tại kỳ vọng có thể cùng mẹ phát sinh chút gì. Nhịn đến trễ phía trên hơn 12 giờ, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được, mặc lấy một cái quần lót xuống giường, rón ra rón rén đến tới cửa. Chi một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ta đẩy ra môn đi ra phòng ngủ. Phòng khách sơn đen thôi hắt, mượn mỏng manh ánh trăng, ta nhẹ nhàng đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ, ghé vào chỗ khe cửa nghe lén nửa phút, một chút động tĩnh không có. Vì thế ta nhẹ nhàng đi đến vệ sinh lúc, bắt đầu tìm kiếm mẹ nguyên vị tất chân. Đen tuyền vệ sinh lúc, ta chỉ có thể bằng cảm giác lung tung mò, cuối cùng tại máy giặt bên trong nhảy ra khỏi một đầu trắng mịn lạnh lẽo quần. Bằng đưa tay cảm cùng quen thuộc mùi vị, ta lập tức liền ý thức được, đây là mẹ vừa thay cho đến tất chân. Ta kích động dựa vào tại bức tường phía trên, đem tất chân áp vào chính mình khuôn mặt phía trên, tham lam hít sâu một ngụm. Mẹ mùi trên người thực độc đáo, sợi tơ nối miệt cũng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, một loại thuộc về thuộc phụ trên người mới có hương vị, có thể làm nam nhân tâm lý nguyên thủy nhất dục vọng. Đối với mẹ tất chân nhớ nhớ mong mong lâu như vậy. Hiện tại bắt tới tay rồi, ta căn bản không một điểm do dự, đem tất chân bộ tại côn thịt phía trên, liền khoái sụp lên. Lạnh buốt tất chân bọc lấy kiên đỉnh côn thịt, quy đầu tại trắng mịn tất chân hạ bộ liên tục không ngừng ma sát. Đầu óc ảo tưởng mẹ mặc lấy màu đen tất chân, một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp khép lại, ghé vào rửa mặt trì trước mặt, vểnh lấy màu mỡ mông cong, bị ta đứng ở phía sau của nàng hung hăng địch, cứ như vậy 7-8 phút. Bắn ý liền đột nhiên tập kích đến, ta không có dừng một chút đốn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, rất nhanh tuốt hai phía dưới côn thịt, đem một vũng lớn tinh dịch bắn vào mẹ tất chân phía trên. Ta ồ ồ thở hổn hển mấy cái. Đem tất chân đặt ở máy giặt phía trên, mẹ đối với ta sức dụ dỗ cùng kích thích như cũ là mãnh liệt như vậy, đặc biệt ở trường học ngây người hơn nửa tháng, ta đối với mẹ tất chân căn bản không hề sức chống cự. Nhìn máy giặt thượng tất chân. Tuy rằng tối om nhìn không thấy phía trên tinh dịch, nhưng ta có thể nghĩ đến nhất định trải rộng tất chân, vừa mới ta phun ra có vài chục cái, cảm giác so dĩ vãng bắn ra nhiều hơn. Đây nên làm sao làm? Quên đi. Trực tiếp lại vẫn hồi máy giặt A. Dù sao mẹ đã hiểu ta nội tâm dơ bẩn ý tưởng rồi, tính là bị mụ mụ phát hiện, cùng bị ta vụng trộm, cưỡng gian, so sánh với, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta đã tội ác tày trời, thêm nữa chút ít sai lầm, cũng không sao. Đem tất chân vẫn hồi máy giặt, lại không eo nghe nghe, một cổ tinh dịch mùi hôi thối mặt tiền cửa hiệu mà đến, ta lại đem tất chân hướng xuống lớp bỏ vào, tuy rằng không quan tâm có thể hay không bị phát hiện, nhưng cũng không thể trắng trợn không kiên nể. Dọn dẹp xong hiện trường về sau, ta lại lần nữa chạy về phòng ngủ. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, ngày hôm sau rời giường đã là 9 giờ sáng nhiều, theo phòng ngủ đi ra, nhìn đến mẹ chính ngồi tại trên sofa, cúi đầu chơi đùa điện thoại. Nghe được cửa phòng mở, mẹ quay đầu đến liếc mắt nhìn, lập tức lại quay trở lại cúi đầu nhìn điện thoại. Ta vốn muốn cùng mẹ chào hỏi, nói tiếng sớm, có thể mẹ thái độ, để ta úy mà dừng bước, đi vào vệ sinh ở giữa rửa mặt, ta ở lâu tâm nhãn. Liếc nhìn máy giặt bẩn quần áo, phát hiện đã không, đợi theo vệ sinh ở giữa đi ra, mới nhìn đến trên sân thượng treo rất nhiều quần áo. Hôm nay cuối tuần, mẹ cũng nghỉ ngơi, mặc lấy một thân màu vàng nhạt nhà ở đuôi én váy, thật dài mái tóc cuộc ở sau gáy. Mấy lọn tóc theo thái dương rủ xuống, lộ ra một đoạn trắng nõn thon dài cổ, ngũ quan tinh xảo hơi thi phấn trang điểm, ngồi tại trên sofa, điềm tĩnh tao nhã, thiếu giáo sư cái kia phân cũ kỹ lãnh diễm, tràn đầy nhà ở phu nhân khí tức. Ta lặng lẽ quan sát mẹ hai mắt, tâm tình không yên, cũng không biết mẹ có phát hiện hay không tất chân thượng tinh dịch, lo sợ bất an tọa phía dưới đến. Nhìn trên bàn lưu lại bữa sáng, một phần gạo trắng cháo, hai cái bánh bao, một xấp dưa muối. Nghĩ đến là chuyên môn cho ta còn lại bữa sáng. Liếc nhìn mẹ, thấy nàng không có chú ý ý của ta, ta lặng lẽ cầm lấy nhất cái bánh bao cắn, liền dưa muối uống lên một chén cháo hoa, xong việc lau miệng, lại ngẩng đầu xem mụ mụ. Vẫn là không có phản ứng ý của ta, ta lúng túng khó xử đứng dậy, liền chuẩn bị trở về phòng. Ăn xong rồi. Vậy sớm một chút trở về trường học a. Mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, bình thường nói. Ta dừng một chút, thấp giọng nói. Nha. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi mẹ xách đi ra thời điểm ta trong lòng vẫn đang thất lạc vạn phần. Vừa mới nhìn đến trên bàn chuẩn bị cho ta bữa sáng, để ta một lần ảo tưởng, có lẽ có cơ hội lưu lại. Hiện tại nhìn đến, là ta suy nghĩ nhiều. Vào nhà thu thập sơ một chút, lưu luyến nhìn nhiều mấy lần, cõng lên thư bao ra phòng ngủ. Mẹ ngồi tại trên sofa, như trước cúi đầu nhìn điện thoại, đối với ta chẳng quan tâm. Ta đột nhiên có chút không hiểu tâm chua. Tâm lý bất ổn, cảm giác giống vứt bỏ cái gì giống nhau. Ta nhớ được, mẹ trước kia không phải như vậy, trước kia bất kể là ta đi chơi cũng tốt, vẫn là xuống lầu mua đồ cũng thế, mẹ đều có khả năng ôn hòa quan tâm vài câu. Tối thiểu sẽ nói, sớm một chút hồi tới dùng cơm. Nhưng còn bây giờ thì sao, mẹ đã đem ta coi như trong suốt người a. Nhưng vì cái gì lại chuẩn bị cho ta bữa sáng đâu này? Lòng ta có chút loạn. Mama thẳng thẳng đi đến cửa trước chỗ. Thay xong giày, liền muốn chuẩn bị ra cửa, nhưng ta vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định, xoay người, nhìn coi như trước chuyên tâm nhìn chằm chằm điện thoại mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, ta đi à. Mẹ không ngẩng đầu, ân. Ta muốn nói lại thôi nhìn mẹ. Tâm lý giống nhéo ba dây thừng, chần chờ sau một lúc lâu, mới lấy dũng khí, ấp úng nói, mẹ, nếu không ngài lái xe đưa ta đi trường học a. Nói xong, ta liền đứng thẳng bất an, tâm lý một trận phạm sợ. Ta cùng mẹ quan hệ. Có thể nói đã xuống đến băng điểm, ta bây giờ là không phải là quá mức càng rỡ. Hoặc là nói tự tưởng rằng, dựa vào mẹ đối với ta yêu, đối với nàng làm đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng bây giờ lại muốn biết chính mình tại mẹ tâm lý vị trí. Ta quá mức ngây thơ. Không đợi mẹ có phản ứng, ta liền hối hận vừa rồi nói rồi, liền vội vàng vãn hồi một câu, ta tự đánh mình xe cũng được. Nói xong, ta lập tức xoay người. Chờ ta đổi thân quần áo. Lúc này mẹ đột nhiên ngẩng đầu nói một câu. Làm ta ngoài ý muốn trả lời. Như tắm gió xuân. Ta như là ăn được đường tiểu ong mật, tâm lý mỹ tư tư, cũng không dám biểu lộ, giống con chó nhỏ tựa như liên tục gật đầu, nhìn trông mong nhìn mẹ đi vào phòng ngủ. Tại cửa hãy đợi a các loại. Thường thường triều cửa phòng ngủ nhìn liếc nhìn một cái, ngủ phút trôi qua, mẹ vẫn là không có đi ra, đang lúc lòng ta nôn nóng bất an, cho rằng mẹ đổi ý thời điểm môn bỗng nhiên mở. Ta theo bản năng xoay người hướng cửa, ánh mắt lại dốc sức hướng đến mẹ trên người ngắm. Mẹ đổi một thân Âu phục màu đen, bạch áo sơ mi, quần dài, toàn thân trừ bỏ cổ cùng phía dưới xương quai xanh, không có một chút làn da lộ ra ngoài, tinh xảo gương mặt không thi phấn trang điểm, lại có vẻ lạnh lùng cùng quyến rũ, nhìn trái ngược với là một vị chức tràng nữ cường nhân. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, thay đổi một đôi đầu nhọn giày cao gót, sau khi đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu, đi thôi. Ta liền vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu, mở cửa ra nghiêng người tại một bên, mẹ cũng không khách khí. Gương mặt bình tĩnh, cất bước đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại, ta đuổi đi theo sát vào thang máy, ngoan ngoãn dựa vào tường, đứng ở mẹ một bên. Nhàn nhạt hương thơm xông vào lỗ mũi, ta cúi đầu đột nhiên hít sâu một cái, chỉ biết đây là mẹ mùi trên người. Rất quen thuộc. Suốt quãng đường trầm mặc không nói chuyện, theo bên trong thang máy đi ra, ta theo sát mẹ bước chân, ngồi vào tay lái phụ, mẹ chính là nhìn liếc nhìn một cái, cũng không nói gì. Mẹ chuyên tâm lái xe, ta nghiêng đầu, an tĩnh nhìn về phía ngoài của sổ xe. Tâm lý nhưng cũng không bình tĩnh. Đây là một lần cùng mẹ một mình nói chuyện cơ hội, ta cũng không muốn bỏ qua liền ý vị cùng mẹ quan hệ tiếp tục bảo trì lãnh đạm, không thể cải thiện. Ta cũng minh bạch, ta đối với mẹ làm sự tình. Chính là đánh chửi ta một vạn lần cũng không tắm cởi tội lỗi của ta, nhưng ta vẫn không cam lòng cứ tiếp như thế a. Từ dọn vào ký túc xá về sau, ta cả đầu đều nghĩ mẹ, chính là ngại vì hoàn cảnh cùng hiện thực, ta chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình thật sâu mai dưới đáy lòng. Cũng không chỉ một lần tại trong lòng cảnh cáo chính mình, ngươi đã tổn thương mẹ, không thể lại sai đi xuống. Những ta lại lúc nào cũng là khống chế không nổi chính mình, không ngừng sinh sôi đối với mẹ ý nghĩ tà ác trâu. Dư quan cẩn thận quan sát mẹ liếc nhìn một cái. Nhìn đến kia trương lãnh đạm gương mặt, đến bờ môi lời nói, lại nuốt đi xuống, không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi muốn nói cái gì? Thẳng thắn tối hôm qua sự tình sao? Mẹ mắt thấy phía trước, bỗng nhiên liếc ta liếc nhìn một cái. Châm chọc khiêu khích một câu, liền lại lạnh như băng giảng đến, tính chết. Ta trong lòng hồi hộp một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch xuống, nguyên lai mẹ phát hiện tối hôm qua sự tình rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là ta đầu óc phản ứng đầu tiên. Mẹ, ta lắp bắp nửa ngày, nhất cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ, ta sai rồi. Ngươi thế nào sai rồi? Mẹ đối với ta nhận sai ban cười nhạo, lập tức lắc lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn phía trước, hóa thành một mặt cô đơn biểu cảm. Là ta sai rồi, ta sẽ không nên đem ngươi sinh ra, bằng không cũng không những cái này phiền lòng chuyện. Mẹ tự ai tự oán một câu, nghe đến tràn đầy ủy khuất. Chớp mắt chọc trúng lòng ta lý phòng tuyến, ta nắm chặt quả đấm, cắn môi dưới tự trách nói. Mẹ, ta thực xin lỗi ngài, ta thật xin lỗi ngài, ngài cứ việc đánh ta mắng ta a. Mẹ như là không nghe được của ta nói chuyện, khinh miệt cong loan khóe miệng, tự dễu nói, ngươi nói. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, liền tối cơ bản đạo đức luân lý cũng chưa giáo hội. Thiệt thòi ta vẫn là cái lão sư, cũng thật sự là đủ thất bại. Mẹ nhục chí tựa như ai thở dài một tiếng, giống như nhớ lại cái gì, ngân sĩ cắn chặt môi dưới, hai tay dùng sức cầm tay lái, thon thon ngón tay đều phát ra bạch. Đúng vậy a, cỡ nào châm biếm mẹ con quan hệ, mẹ đang giễu cợt chính mình vì mẫu thất bại đồng thời, lại làm sao không đúng đối với ta thất vọng xuyên thấu biểu hiện a. Nhìn thương tâm lại cực lực che giấu mẹ, ta thật vô cùng nghĩ quyết định. Không còn đối với mẹ ôm lấy bất kỳ cái gì ý tưởng rồi. Những ta tâm lý tổng ôm lấy một cái mơ hồ ảo tưởng, mà ta minh bạch lỗi của nó cùng đúng, lại giống cứu mạng cọng rơm tựa như gắt gao nắm, vô cùng mâu thuẫn cùng dãy dụa. Xe nội rơi vào an tĩnh không khí, ta cắn chặt hàm răng càng nghĩ, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở ra, giống như nghĩ thông suốt. Ta ánh mắt thành khẩn nhìn mẹ, mẹ, ta về sau liền một mực ở tại ký túc xá rồi, không bao giờ nữa chọc ngài tức giận. Mẹ nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía ta. Quan sát hai mắt, hình như đang phán đoán ta những lời này có độ tin cậy, dừng một chút, mẹ lạnh lùng cười, như vậy tốt nhất, nếu có lần sau nữa, ta coi như đối với ngươi đứa con trai này. Không nhận ta đứa con trai này. Ta nóng nảy, mẹ, ta là nghiêm túc. Mẹ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta cũng nghiêm túc. Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng sai mở mắt thần, đưa ánh mắt viết hướng ngoài của sổ xe. Mẹ ánh mắt giống như muốn ăn ta tựa như, thắt hố người. Một giây kế tiếp, triều đình của ta trước vừa nhìn, theo bản năng hô to, nhìn người, mẹ, đụng người muốn đụng phải. Chi? Tùy theo một tiếng sắc nhọn phanh lại âm, xe hoa được rồi một đoạn nhỏ chợt dừng lại. Nhìn cùng người đi đường cách xa nhau không đến ngủ cm khoảng cách, ta hít thở sâu khẩu khí, sau lưng đã là một thân mồ hôi lạnh. Lại quay đầu xem mụ mụ, gương mặt chìm bình tĩnh biểu cảm, giống như tẩn đang nắm giữ bên trong, chính là nàng mồ hôi lạnh trên trán bán đứng nàng. Mẹ! Ta cẩn thận hô một tiếng, chỉ cỏ xa tiền gương mặt phẫn nộ người đi đường. Hô cái gì kêu? Đụng phải nhân ngươi thực hưng phấn à? Mẹ nghiêng người xem ta, mắt phượng trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, thật giống như là lỗi của ta tựa như. Ta mờ mịt nháy mắt một cái, nhất thời bị mụ mụ đổi á khẩu không trả lời được, nhìn nhau mấy giây, ta chuyển hướng một bên nhỏ giọng thầm thì, là ngươi chính mình không nhìn đường, lại không phải là của ta oa. Ngươi lặp lại lần nữa. Mẹ, ngài cũng đừng chèn ép ta, ngài vẫn là nghĩ như thế nào cùng người ta thật tốt giải thích a. Ta biểu môi, triều mẹ phía sau biểu cằm. Còn cần ngươi giáo. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xoay người nhìn về phía gương mặt hung thần ác sát. Đang tại vỗ lấy cửa kính xe nam nhân, nhíu nhíu mày, lập tức cởi dây nịt an toàn ra, đẩy ra cửa xe. Gặp mẹ xuống xe, nam nhân đình chỉ gõ cửa kính xe hành vi, lui ra phía sau từng bước nhìn hầm hầm mẹ. Ta tọa tại xe bên trong. Xem xét mắt vị kia đầy mặt dữ tợn nam nhân, nhìn dáng người thật là to lớn, chỉ là của ta đối với loại này vô cảm, lập tức lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía sau hắn vài bước xa thai phụ, tuy rằng nâng lấy bụng lớn. Nhưng nàng ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, đều tại biểu thị nàng là cái mỹ nhân, hơn nữa dáng người cũng không kém, chính là bụng lớn hơi lộ ra mập mạp. Ta đập chật lưỡi, không khỏi cảm thán một câu, hảo hán vô tốt thê, lại hán cưới cành hoa. Chính là, cành hoa lại diễm, cũng phải bị mụ mụ ép một bậc, không, không chỉ một bậc. Ta vểnh vểnh lên khóe miệng, nhìn về phía yểu điệu động lòng người mẹ, rộng thùng thình âu phục sáo trang, cũng che lấp không được mẹ mặt ngoài ra đến dáng người. Lòng ta một trận lửa nóng, lại lần nữa nhớ tới kia sáng sớm phía trên, mẹ to mọng mông đẹp, bị ta đụng mông thịt tứ run rẩy. Oành! Đột nhiên một tiếng va chạm, mẹ một cái lảo đảo, bị thôi ngã xuống trên xe, may mắn mẹ tay đỡ một chút. Bằng không khẳng định ngã sấp xuống. Thấy vậy, ta lập tức tạt mau, một cổ hừng hực lửa giận thẳng hướng óc, quyết đoán đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, hùng hổ bước đi đến nam nhân kia trước người, nhân lúc hắn còn không có phản ứng, trực tiếp hung hăng đạp một cước. Cắn răng phẫn nộ nói, ngươi cử động nữa mẹ ta một chút thử xem. Nam nhân lùi lại một bước, lập tức phản ứng, ta là trước mắt hắn vị này cao lãnh mỹ nữ con, lập tức ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ta. Ba. Ta còn không có phản ứng. Đột nhiên nhãn mạo kim tinh, một cái lão đảo liền ngã xuống mẹ trong lòng. Tiếp lấy, chính là khuôn mặt hỏa thiêu hỏa liệu đau. Con mẹ nó mẹ ngươi. Ta hô to một tiếng quốc túy, không để ý mẹ lôi kéo, bay thẳng đến trước mắt cái này hung ác nam nhân nhào đến. Trạng như phong ma. Trước mắt nam nhân hình như bị dọa nhảy dựng, chính là thể trạng thượng sai biệt là một đạo lạch trời, ta căn bản còn không có chém ra quả đấm, liền lại bị một cước đá trở về mẹ trong lòng. Ta cắn răng một cái. Còn nghĩ lại lần nữa nhào tới, lại bị mụ mụ song chưởng bao quát, cường ngạnh ôm tại ngực bên trong, ngươi còn hăng hái có phải không? Mẹ nhỏ tiếng tức giận trách mắng một câu. Ta vừa nghe, chớp mắt ủy khuất xuống. Ta cảm giác này thuần toái là xen vào việc của người khác. Lại cảm nhận đến trên mặt đau rát, ta lập tức càng ủy khuất, biết liễu biết miệng, dùng sức tránh ra khỏi mẹ ôm ấp, giận dỗi đem mặt xoay hướng một bên. Mà nam nhân kia bị hắn bụng lớn lão bà ngăn lại, nhìn thấy tuần tra cảnh sát giao thông đến gần. Cũng yển kỳ tức cổ xuống. Một giờ về sau, ta giống đánh bại binh lính ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhuệ khí hoàn toàn không có. Ngược lại mẹ tâm tình giống như không tệ, còn có rỗi rảnh trào phúng ta, vừa mới không phải là rất dũng cảm sao. Hiện tại như thế nào yên rồi hả? Ta biểu môi, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói, ngài không phải nói đó là cái dũng của thất phu à? Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không rõ à. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lại chính sách nói sao, có chuyện gì có thể tìm cảnh sát a, cần nhờ pháp luật duy trì chính mình, dựa vào tri thức võ trang chính mình, ngươi sách này đều bạch niệm. Thiết ta hừ một tiếng, thấp không thể nghe thấy nói lầm bầm. Tịnh nói lời nói rỗng tuếch, vừa mới nếu không là ta đúng lúc ra tay, cảnh sát còn không có đến, liền không chừng đã xảy ra chuyện gì. Ai cho ngươi hướng lên đến liền cấp nhân gia một cước? Khi còn không phải là bởi vì hắn động thủ trước đẩy ngươi. Mẹ bất đắc dĩ tay nâng trán đầu, xoa xoa mi tâm, khuyên bảo nói, đó là hắn không nói lý, mang theo mang thai lão bà vượt đèn đỏ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối với chúng ta không thể cũng không giảng lý à. Bây giờ là pháp trị xã hội, không thể học đánh nhau. Ta rầm rì không đáp âm thanh, trong lòng nghĩ, ở trường học đã trải qua hai lần đánh nhau, vẫn là rất hữu dụng nha, ít nhất vừa mới đối mặt cái kia người vạm vỡ, ta không lúng cuống, hơn nữa dũng cảm bảo vệ mẹ. Cứ việc phụ bị thương. Nhưng liền trước mắt mẹ đối với ta thái độ chuyển biến, ta cho rằng hết thảy đều là đáng giá, thậm chí ta cảm thấy, vừa rồi ta hẳn là dũng mãnh đi nữa một chút, thương nặng hơn điểm, nói không chừng mẹ liền trực tiếp để ta bế lên giường. Nói chuyện với ngươi, nghe thấy được chưa? Mẹ dọn ra một bàn tay, tại ta trên đầu vỗ một cái, lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cốt đẹp ảo tưởng bị cắt đứt, ta biểu môi, phu diễn một câu, nghe thấy được, ta cam đoan, về sau quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Mẹ lại là một cái bạch nhãn, chửi bới một câu, đức hạnh. Ta vểnh vểnh lên khóe miệng, ngược lại tâm lý mỹ tư tư, bị mụ mụ mắng cảm giác thật là tốt. Cùng mẹ quan hệ được đến cải thiện, vốn là cho rằng là một kiện thực gian nan sự tình. Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, nói đến, ta còn thật phải cảm tạ kia vị đại ca một phen, nếu không phải là hắn cấp cơ hội, ta đều không biết nên làm thế nào, mới có thể thay đổi mẹ thái độ đối với ta đâu. Tâm tình thay đổi tốt hơn. Suốt quãng đường lướt qua Lục Hóa Đái, đều đột nhiên cảm thấy là một chỗ phong cảnh. Tốt lắm, liền tới cửa A, xuống xe. Xe dừng ở cửa trường học ven đường, mẹ đem thư bao ném vào ta trong lòng, ngữ khí không tha đưa nghi ngờ, trên mặt lại khôi phục thành đạm mạc biểu cảm. Ta xem xét mẹ liếc nhìn một cái, tâm lý thẳng lẩm bẩm, vừa mới còn hảo hảo mà, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt đâu. Ta không trêu chọc nàng A. Vậy hẳn là nghề nghiệp đã thành thói quen A, xem như một cái tinh anh giáo sư. Đặc biệt vẫn là giáo toán học, hẳn là thời thời khắc khắc đều lãnh khuôn mặt. Ân, đúng vậy, là như thế này, tại trong lòng mình an ủi một câu, nhỏ giọng nói, mẹ, ta đây đi. Ân. Vừa đẩy cửa xe ra, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại quay trở lại đến, hỏi, mẹ, kia tiền của ta đâu này? Mẹ quay đầu xem ta, nhíu nhíu mày, tiền gì? Sinh hoạt phí không phải là cho ngươi sao? Sinh hoạt phí ngài là cho ta là nói số tiền kia. Cái nào tiền? Mẹ mờ mịt hỏi. Cũng không biết mẹ là cố ý giả bộ hồ đồ, vẫn là thật nghe không hiểu, ta chỉ tốt hai tay vung vẫy hai tay ước lượng, mong chờ ánh mắt nhìn mẹ, theo ta vừa mới kiếm được tiền a. Nha! Mẹ một bộ chớp mắt sáng tỏ bộ dạng. Từ sau tọa khóa bao lấy ra một xấp tiền, biểu biểu cầm, nhà, ở chỗ này đây, bất quá ngươi muốn này 5.000 đồng tiền chuẩn bị làm gì? Ta nháy mắt một cái, không làm gì a. Có thể đây là ta đã trúng đánh, cực cực khổ khổ tránh đến đó a. Ta tại trong lòng bổ sung một câu. Không làm gì à. Ta đây trước cho ngươi thu lên. Mẹ lập tức đem tiền lại lần nữa trang hồi bao bên trong. Ách, ta lập tức đầu đầy hắc tuyến, mẹ đây là rõ ràng không nghỉ cấp, còn giả vờ không có việc gì nhân tựa như. Ta có thể thật phiền phức ngài, ta đi. Ta nhận. Ho khan hai tiếng che giấu lúng túng khó xử, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đây chính là 5.000 đồng tiền đâu. Lòng ta giống như đang rỉ máu, có kia 5.000 đồng tiền, còn không phải là muốn làm gì thì làm gì. Tính là cấp mẹ mua lễ vật, cũng có thể mua một chút lấy được ra tay lễ vật. Chính là, ai, mẹ thu hãy thu a, sớm hay muộn đều là của ta. Lại nghĩ nghĩ cùng mẹ quan hệ hòa hoãn rất nhiều, tâm lý khóc không ra nước mắt lập tức biến mất. Trở về à? Hút thuốc. Mới vừa vào cửa, Lý Thưởng liền cười chào hỏi, lại triều ta đưa tới một điếu thuốc. Ta bất đắc dĩ cười tiếp được, thuận miệng hỏi, các ngươi lễ nạp thái bái không trở về à? Lý Thưởng khoát tay, không muốn trở về. Không trở về, tới trường học rất hiếm có kính a. Về nhà đã bị ép làm bài tập, trở về làm gì à? Phòng ngủ mấy người rải rác đáp lại, còn lại người không phải là đang ngủ thấy, chính là tại chơi điện thoại. Ta tại trong lòng yên lặng hát một câu. Chúng ta không giống với. Gặp ta theo thư bao lấy ra một đống lớn thư cùng bài thi, Lý Thưởng cười cười, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi không có khả năng về nhà làm bài tập đi à. Ta ngẩng đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói. Ta đó là nhớ nhà, giữa trưa 12 giờ, phòng ngủ mấy người cùng một chỗ đi đến căng tin, cười cười nói ăn cơm xong về sau, lại trở lại ký túc xá. Mà ta chính mình một mình ra trường học, tại bên ngoài siêu thị mua hộp thuốc lá, mới gãy quay trở lại. Có đôi khi buổi tối không ngủ được, ta học Lý Thưởng, quất điếu thuốc giải buồn một chút, học tập áp lực lớn, cũng có thể điểm một chi giải giải nén. Quất không nhiều lắm, nhưng không thể không có, cấp phòng ngủ mấy người tan một vòng, tùy tay nhét vào trong túi. Phóng ký túc xá dễ dàng bị nhân viên quản lý tra được. Thời gian nhoáng lên một cái, lại là một vòng lục, vẫn là kia gian phòng làm việc. Ta ngoan ngoãn đứng ở mẹ trước mặt, nhậm để tùy răng dậy. Cố Tiểu Ấm. Ngươi nghĩ đến ngươi là cho ta học đó à? Mỗi ngày giả vờ giả việc giả trang cố gắng, ngươi thật cảm thấy có thể đã lừa gạt ta. Tính là ngươi lừa quá ta, có thể ngươi lừa quá chính mình sao? Thành tích ở nơi này bày ra, chính mình nhìn. Mẹ trợn tròn đôi mắt, hùng hổ trừng lấy ta. Một cái tát đem bài thi vỗ vào mặt bàn phía trên. Ba. Ta cúi đầu không nói, tâm lý không ý tưởng gì, dù sao một tuần này mẹ đều kêu ta nói chuyện ba lượt rồi, hôm nay là lần thứ tư, ta thậm chí đều cảm thấy miễn dịch. Duỗi tay cầm lên trên mặt bàn bài thi, triển một chút, nhìn bài thi chính diện đỏ tươi 118, ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, đầy mặt không hiểu. Ta này thi tạm được a, 118 phân tuy rằng không là cái gì cao phân, nhưng là không thấp nha. Mẹ cớ gì? Như thế sinh khí. Ta cẩn thận nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, 118, ngài làm sao tức giận như vậy? A. Mẹ cười nhạo một tiếng, đem trên bàn thật dày một xấp bài thi đẩy lên mặt của ta phía trước, đâm đâm bài thi. Lạnh giọng nói, ngươi chính mình nhìn nhìn. Ta mờ mịt thấp phía dưới đầu, từ thượng hướng xuống một tấm bài thi bắt đầu lật xem, ánh mắt cũng dần dần kinh ngạc, chính là tùy theo lật xem bài thi càng nhiều, ánh mắt của ta cũng càng trở lên khiếp sợ. Đến cuối cùng, ta trực tiếp quấy rầy lật xem, lung tung lật mười mấy trương bài thi về sau, ta nuốt hớp nước miếng, gương mặt không tin ngẩng đầu nhìn mẹ, như thế nào tất cả đều là hơn 100. Còn có mười mấy cái phun điểm, ngài có phải hay không xử sai đề? Mẹ một cái tát chụp tại đầu của ta phía trên, tức giận trách mắng một câu, nói cái gì đó. Cũng đúng, bằng mẹ dạy học trình độ cùng nghiêm chỉnh dạy học thái độ, làm sao có khả năng xử sai đề đâu. Bối rối nửa phút, ta cuối cùng tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Nói nhỏ nói, không phải là ta không cố gắng, nề hà người khác tiến bộ quá nhanh a. Ba. Lại một cái tát, mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng, lần này đề đơn giản như vậy, ngươi như thế nào thi? Ân. Đều học đi đâu vậy? Cái gì người khác tiến bộ quá nhanh, là ngươi chính mình thay đổi lười rồi. Ta vẻ mặt đau khổ, nào có. Vậy ngươi thành tích này xảy ra chuyện gì? Lừa gạt quỷ đâu vẫn là lừa gạt ngươi chính mình đâu này? Hay là chuẩn bị lừa gạt ta đâu này? Ta biết liễu biết miệng, ta nào dám a, ta làm sao dám lừa gạt ngài a? Kia thành tích này nói như thế nào? Ân. Vừa nhắc tới thành tích, ta lập tức ta ủ rũ xuống, hẳn là không phát huy được rồi. Lập tức, ta liền vội vàng ngẩng đầu. Dựng lên cánh tay, nghiêm trang nói, nhưng là ta cam đoan, sau này ta nhất định cố gắng, lần sau cho ngài thi một cái thành tích tốt. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái gì gọi là cho ta thi, ngươi cho ta học đó à? Ta biết ta lại nói sai. Liền vội vàng sửa miệng, cho ta chính mình học, ta cam đoan lần sau thi một lần thành tích tốt, cho ngài mặt dài. Mẹ cười nhạo một câu, mặt dài. Không mất mặt ta liền trộn vui vẻ. Làm sao biết chứ, ta nhất định thi cái phun điểm cho ngài nhìn một cái. Lời nói này liền ta chính mình cũng không tin. Mẹ hừ nhẹ một tiếng, đừng chỉ tại đây múa mép khu môi không luyện, có bản lĩnh ngươi cho ta thi một cái phun điểm trở về. Cũng không biết mẹ đây là tại khích lệ ta, vẫn là tại châm biếm ta. Khi nếu như ta thi phun điểm đâu này? Thi phun điểm. Mẹ nhíu lại mi, dùng ánh mắt hoài nghi xem ta, ngươi thi phun điểm. Ngươi xác định. Ta, đây là bị bức đến tuyệt lộ nha, có câu nói là tìm đường sống trong cõi chết, phong hết mưa chính là cầu vồng A. Ta quyết định chắc chắn, dứt khoát nói, đúng, nếu ta thi phun điểm, ngài liền đáp ứng ta một cái điều kiện, được không? Nửa câu đầu cũng may, vừa nghe nửa câu sau, mẹ chớp mắt cảnh giác xem ta, không được. Ta biết mẹ lại đang phòng bị ta. Nghĩ nghĩ, thận trọng nói, vậy về nhà đâu này? Nếu ta thi phun điểm, ngài khiến cho ta chuyển về trong nhà ở, ngài thấy có được không? Ân, mẹ nhéo lông mày, trầm ngâm một lát, lại dương mắt xem xét ta nửa ngày, mắt phượng chăm chú nhìn ta lại lần nữa hỏi. Ngươi xác định là toán học thi phun điểm. Ta kiên định gật đầu, lại nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng ngài không thể lại sổ sách. Mẹ phụ họa gật đầu, khá tốt sổ sách, ân. Mẹ phản ứng, ngẩng đầu chính là một cái tát, tức giận nói. Chờ ngươi thi phun điểm rồi nói sao? Cứ quyết định như vậy đi a. Ta nhanh chóng tọa thực lần này ước định. Mẹ giơ lên môi, nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói chuyện, hình như thầm chấp nhận xuống. Chương 41, buổi tối lớp tự học là toán học. Tại mẹ mí mắt dưới nhịn hơn 2 giờ về sau, tự học buổi tối cuối cùng kết thúc. Đợi mẹ đi ra phòng học, ta trái phải qua lại bẻ bẻ cổ, lại nâng lên song chưởng thật to duỗi cái eo mỏi, sau đó liếc nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Đứng dậy đi tới. Làm sao? Tưởng Duyệt Duyệt một bên thu thập sách vở, một bên ngẩng đầu hỏi một câu. Ta cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, ba mẹ ngươi ở nhà không à? Tưởng Duyệt Duyệt giấu giếm dấu vết liếc mắt ngồi cùng bàn, nhìn đến ngồi cùng bàn khác thường ánh mắt về sau. Liền vội vàng đá ta một cước, mới hai má ửng đỏ nói, đương nhiên ở nhà a. Ân. Ta như thế nào một chút cũng không tin câu hỏi đấy của nàng. Ngày hôm qua vẫn cùng ta giảng, ba mẹ nàng tuần này phải ra khỏi kém, triều đình của ta nàng nháy mắt một cái. Nhỏ giọng dò hỏi, thật. Tưởng Duyệt Duyệt hung ba ba trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thật. Lập tức cổng lên thư bao, đẩy ra ta, triều phòng học đi ra ngoài, chính là bóng dáng nhìn hơi có một chút hoảng hoảng hốt. Cô gái nhỏ đây là ngay trước ngoại nhân mặt. Xấu hổ. Ta sờ lên cằm đập chật lưỡi, tâm lý mừng rỡ không được. Tiểu ấm. Ân. Là Tưởng Duyệt Duyệt ngồi cùng bàn, đưa cho ta một cái, ta hiểu ngươi ánh mắt, dựng thẳng ngón tay cái, trêu nói, Cường A. Đều chuẩn bị gặp mẹ vợ. Ta nhếch miệng cười. Đè ép ép tay, nói, điệu thấp, còn sớm đâu. Kỳ thật ta cùng Tưởng Duyệt yêu đương sự tình, trong lớp người cơ bản đều rõ ràng, liền ban thượng này nhất mẫu ba phân điền, tứ mười mấy người, ai có điểm sự tình gì, ai là ai kết giao bằng hữu. Chỉ một ngày, liền bất hỉnh nhi tẩu, ban thượng mọi người đều biết, căn bản không giữ bí mật đáng nói. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn ở trường học, giống ta cùng mẹ ở giữa bí mật, chính là trời biết đất biết, nàng biết ta biết. Ra phòng học. Hành lang dĩ nhiên không có Tưởng Duyệt Duyệt bóng dáng, ta liền vội vàng đi đến lầu một, mới nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt chính đứng ở cửa một bên, thụt lùi ta, nhằm chán đá đạp lung tung chân. Khóe miệng ta nhếch lên. Tâm lý âm thầm cao hứng. Đi đến phía sau của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng, cười hỏi, hắc mỹ nữ, bọn người đâu này? Lưu manh, Tưởng Duyệt Duyệt cũng không quay đầu lại chửi mắng một câu, mở ra chân dài, từ từ cọ triêu đại thính đi ra ngoài. Ta cười cười, liền vội vàng theo sau. Chậm điểm A, đợi ta với. Lời nói của ta âm lạc phía dưới, Tưởng Duyệt Duyệt thả chậm bước chân. Ngươi đêm nay lại không trở về ký túc xá rồi hả? Ta mân khởi khóe miệng, cười hì hì, ngươi cứ nói đi. Tưởng Duyệt Duyệt hừ nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp nhếch lên, gương mặt ngạo kiều, ta nào biết. Ta trêu tức một câu, lại giả bộ, có phải hay không? Cánh tay đưa tới liền công nàng eo ổ, Tưởng Duyệt Duyệt cười thanh khách, liền vội vàng phát ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Biết rõ còn cố hỏi. Cái gì gọi là biết rõ còn cố hỏi nha, ta chính là không rõ ngươi có ý tứ gì nha, ngươi nói ngươi một cái trọ ở trường sinh ra tự học buổi tối không trở về ký túc xá. Như thế nào đêm hôm khuya khoắt hướng đến phía ngoài trường học chạy nha? Tưởng Duyệt Duyệt một đôi mắt to vô tội, ra vẻ mờ mịt. Ngươi còn càng nói càng dũng cảm có phải không? Ta nhanh như hổ đói vồ mồi vậy ôm sát nàng eo nhỏ. Hạ thân thật chặt đẩy mông của nàng bộ, keo căng lấy khuôn mặt, hiện tại đã biết rõ có hay không? Tưởng Duyệt Duyệt hồng mặt nhỏ, quật cường nói, không rõ. Thật không rõ. Ta hai tay bóp ở nàng eo ổ, công nàng như chuông bạc khanh khách bật cười. Liền vội vàng triều ta cầu xin, ai nha, ta minh bạch, ngươi mau thả mở, cẩn thận đợi một chút bị lão sư nhìn thấy. Ta cười hì hì nói, ra cửa trường, lão sư cũng không quản được chúng ta. Vừa dứt lời, hai bó mãnh liệt đền chiếu xa liền chiếu bắn vào chúng ta sau lưng của hai người. Trước mặt bóng dáng cũng bị kéo vô cùng dài. Ta nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nào có ở cửa trường học đánh đền chiếu xa. Tuy rằng trong lòng có bất mãn, nhưng là không muốn chất vấn chủ xe cái gì, coi như hắn là một cái không lễ phép người. Vì thế kéo lên Tưởng Duyệt Duyệt tay, liền chuẩn bị đi hướng lối đi bộ đi lên. Vừa kéo lấy Tưởng Duyệt Duyệt mềm mại tay nhỏ đi chưa được hai bước, phía sau đền chiếu xa lại đột nhiên khiêu khích vậy lập lòe hai phía dưới, ta lập tức liền có một chút mất hứng. Cao mày hướng sau đó chuyển người, nhìn đến phía sau chậm rãi lái tới gần màu trắng xe hơi, cùng với điều khiển tọa đạo kia mơ hồ quen thuộc thân ảnh, trái tim của ta đột nhiên cùng nhảy lên. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Không có khả năng, không có khả năng, ta tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, bình thường hạ tự học buổi tối, mẹ trở về đều thật sớm rồi, không có ngoại lệ. Ta lôi đem gương mặt không hờn giận Tưởng Duyệt Duyệt, đi thôi. Mặc kệ nàng. Tâm lý tâm tình bất an càng ngày càng nồng, bộ pháp tăng nhanh, còn kém trên chân trang một đôi phong hỏa luân. Hiện tại tính là trong xe ngồi chính là mẹ, ta cũng phải coi như không biết, bằng không phải xong đời nha. Làm sao? Ngươi đừng túng ta. Tưởng Duyệt Duyệt vểnh lấy miệng nhỏ, còn rất cưỡng, nhìn tư thế thực nghĩ đi lên lý luận một phen, chính là bị ta liền túng mang xả, hướng phía trước mặt rất nhanh đi đến, bên cạnh đều là nhiều bó lục hóa đái. Liền đầu có thể đi đạo đều không có, chỉ có thể đi về phía trước. Liền này mấy giây, xe chậm rãi dừng ở hai người chúng ta bên cạnh. Cửa kính xe chậm rãi đánh xuống, chút nào không ngoài suy đoán, trong xe ngồi ta xinh đẹp mẫu thân đại nhân. Ninh Thu Uyển. Ta lập tức mặt đều sụp đổ. Hạ tự học buổi tối, đầu óc chỉ muốn đến Tưởng Duyệt Duyệt trong nhà cùng nàng địch huyệt, đều quên đi Tưởng Duyệt Duyệt gia lộ cùng mẹ lái xe đường về nhà tuyến là giống nhau được rồi. Có khả năng là đoạn thời gian này. Mẹ thái độ đối với ta thay đổi tốt hơn, thế cho nên ta đều quên chính mình mau họ gì. Nhìn đứng ở tại chỗ hoảng loạn ta, cùng chân tay luống cuống Tưởng Duyệt Duyệt, mẹ cũng không có làm tràn triều ta nổi giận, mà là một ngụm thực bình thường giọng điệu nói. Lên đây đi. Ta ám thở dài, không có biện pháp, lên xe A. Ta ngồi vào tay lái phụ, nhìn vẫn trì độn đứng bên ngoài một bên Tưởng Duyệt Duyệt. Liền vội vàng triều nàng liếc mắt ra hiệu, ý bảo nàng lên xe. Tưởng Duyệt Duyệt chần chờ mấy giây. Mới mở cửa xe lên xe, cẩn thận ngồi vào xếp sau. Xe chậm rãi khởi động, hướng về phía trước chạy tới. Suốt quãng đường trầm mặc không nói gì, xe nội trừ bỏ rất nhỏ tiếng hô hấp, an tĩnh làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ta vụng trộm đánh giá mẹ, thấy nàng khuôn mặt cũng không có chút nào không hờn giận biểu cảm. Ngược lại rất là bình tĩnh. Mẹ càng bình tĩnh, lòng ta ngược lại càng là bất an. Bình tĩnh phía dưới thường thường kiềm chế phẫn nộ, chỉ đang chờ đợi một cái tuyên tiết khẩu. Sau đó liền giống như núi lửa ầm ầm phun trào. Buổi tối cái điểm này, trên đường giao thông thông thuận không ít, không 10 phút liền đến Tưởng Duyệt Duyệt gia cửa tiểu khu. Trữ lão sư tái kiến. Mẹ hòa nhã trở về câu, trên đường chậm một chút. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ ửng, ngượng ngùng nhỏ tiếng tân một câu, đẩy cửa xe ra xuống xe, liền vội vàng triều tiểu khu nội đi đến. Đợi Tưởng Duyệt Duyệt thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, ta bất an trong lòng cũng càng ngày càng nồng đậm. Vừa mới có Tưởng Duyệt Duyệt tại một bên, mẹ còn ngượng ngùng ở trước mặt nàng răn dạy ta, có thể một mình đối mặt mẹ, kia liền không nhất định. Ta hai tay phóng tại chân phía trên, lo lắng không yên toản tại cùng một chỗ dùng sức xoa. Dư Quang đánh giá mẹ liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng tay thuận đỡ lấy trán, nhẹ nhàng chậm chạp xoa lấy mi tâm. Ta muốn hay không trước nhận thức cái sai? Chậm 2 giây, ta cẩn thận hỏi, mẹ, ngài không có khả năng là cố ý ở cửa trường học chờ chúng ta à?